kiếp này mới vừa mới phát cái đại hùng đại lực để mà tu thôi, do đó cái sự nhập định không có. Mà những người mà không nhập định được ở trong cái thiền na đó thì hay đâm ra dễ dễ vui với cái việc đạo đó. Có nghĩa là ở bên tịnh độ gọi là thối đọa đó, có nghĩa là tu lâu quá mà không có đạt được cái gì đó, cái tâm mình tự nhiên nó cái vọng động nó nổi lên thối đọa, lúc đó là sanh tâm ham danh lợi, ham tâm thích được tham dự vào trong những cái vấn đề mà chính trị. Đó là quý vị thấy những cái gì mà tham dự vào trong danh lợi và chính trị, tất nhiên là cái tâm không nhập định được. Cái tâm không nhập định được thì cái tham vọng nó nổi lên như vậy. Bởi vì bất cứ ai cũng vậy, danh lợi tài sắc nó đều nằm ngủ ngầm ở trong tâm, nó chỉ đợi việc để mà nó phát triển thôi. Mà những cái điều này nó được tận diệt là khi nào quý vị nhập định được. Nhập định được quý vị mới đầy đủ trí huệ, thấy rõ được cái thực tướng của nó, quý vị mới diệt được nó. Còn bằng không nó là một cái sự ngủ ngầm. A Di Đà Phật, thầy chào sư phụ. Rồi thầy đã nói cái mục đích của tu thiền rồi, và bây giờ thì vào kinh. Chân Nguyên con chuẩn bị đầy đủ chưa, sẵn sàng chưa? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con chuẩn bị sẵn sàng rồi thưa thầy. Dạ, con không biết thầy có lên cái chuyên nhiên thì con xin đại chúng xin giữ tâm thân cận chuẩn bị nghe kinh. Xin được thỉnh thầy lên niệm hồng danh chư Phật ạ. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra thầy là người Việt Nam 100%, mà sau khi mà thầy, nhưng mà khi mà thầy tụng kinh á, sao thầy cứ thích tụng Hán tự, đó là một cái điều mà thầy không hiểu tại sao. Do đó hôm nay thầy vừa tụng Hán tự mà thầy có thể vừa tụng qua cái tiếng Việt để cho quý vị được hiểu khi mình lãnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời quý vị cùng thầy chắp tay lắng lòng để lãnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tử sanh chi từ phụ, tự dứt niệm quy năng diệt tam kỳ, xứng dương dược tán tháng ở kiếp mạc năng tầng. Đây là cái Hán tự nha, bây giờ thầy tụng lại cái tiếng Việt của mình. Đấng pháp vương vô, A Di Đà Phật. Thưa thầy, thầy bị rớt microphone thưa thầy. A Di Đà Phật. Thưa đại sư còn đó không? Dạ A Di Đà Phật, con thấy thầy bị rớt microphone rồi. Dạ A Di Đà Phật, đại sư còn đó không? A Di Đà Phật, quý Phật tử có nghe thầy không? Sao mà tự nhiên thầy bị trở ngại chút? Quý vị còn nghe thầy không? Có thể thất chặt cho thầy biết. A Di Đà Phật, thầy mời quý vị cùng thầy để lãnh lễ Đức Bổn Sư. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tử sanh chi từ phụ, ư dứt niệm quy năng diệt tam kỳ, xứng dương dược tán tháng ở kiếp mạc ngăn tầng. Đây là thầy đảnh lễ theo tiếng Hán tự, và bây giờ thầy đảnh lễ theo tiếng Việt của mình để cho quý vị hiểu cái câu đó có ý nghĩa như thế này. Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài, quy còn một niềm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tán thán ức kiếp không cùng thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy vừa đảnh lễ hồng ân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng chữ Hán tự và bằng tiếng Việt. Bây giờ thì thầy mời chân nguyên bắt đầu giờ công kinh thủ năng nghiêm để thầy coi cái chương nào rồi thầy sẽ cho chân nguyên A Di Đà Phật. Bây giờ chân nguyên có thể vào trong cái trang 549 là phần mà chọn lấy nghĩa căn làm phương tiện thích hợp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng thưa thầy. Kỹ năm chọn lấy nghĩa căn làm phương tiện thích hợp. Đây thật là một đường thẳng tiến vào niết bàn của Di Chần Phật. Các đức Như Lai trong quá khứ đều đã thành tựu pháp môn này. Các vị Bồ Tát trong hiện tại đều viên minh vào pháp môn ấy. Những người tu học đời vị lai đều nên nương theo pháp môn đó. Tôi cũng do pháp môn ấy mà chứng, không phải chỉ Ngài Quan Thế Âm. Thật như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi tôi về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp, những người cầu pháp xuất thế gian thành tựu được tâm tính niết bàn thì Ngài Quán Âm là hơn cả. Còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy thần của Phật, tức nơi sự rời bỏ trần lao, không phải thức tu học thường xuyên, nông hay sâu cũng đều nghe được. A Di Đà Phật, con xin kính chỉnh thầy. Con đã đọc xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước thì thầy đã giảng về cái pháp môn Quán Âm Viên Thông của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, và đồng thời thầy cũng đã giảng qua 25 pháp môn của các vị đại Bồ Tát và những chư A La Hán tu chín ngộ. Thì sau khi Đức Phật đã cho Ma Nan cùng tất cả đại chúng trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm được nghe qua, và đồng thời bây giờ Ngài mới nhờ một vị đại Bồ Tát gọi là trí tuệ bậc nhất đó, là Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, chọn một trong những cái, chọn một trong 25 cái pháp tu để mà lấy ra một cái pháp môn mà nó viên thông nhất, một cái pháp môn mà nó thù thắng nhất. Thì cái phần mà chân nguyên đọc tất nhiên là của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi cho biết rằng cái pháp môn mà của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu là cái pháp môn mà tất cả các chư Phật, các đức Như Lai trong quá khứ cũng đã thực hành qua, và những cái vị Bồ Tát như quý vị đại chúng trong hiện tại bây giờ đang có mặt trong gương cũng do pháp môn này mà có thể thành tựu được cái quả của mình. Còn những cái pháp môn khác thì Ngài Văn Thù cho biết rằng quý vị mà tu thì cũng đều có sự chứng trong đó, nhưng mà những pháp môn khác nó không được thù thắng, nó hầu hết là nhờ những cái quy thần của các đức Phật hoặc là các chư Bồ Tát gia hộ. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái pháp môn niệm Phật tam muội. Khi mà mình dùng cái pháp môn niệm Phật tam muội thì tất nhiên là quý vị nên nhớ rằng cái cảnh giới cực lạc không phải là một cảnh giới giống như là một cái cảnh giới của thế gian nó thật sự nó hiện có, mà cảnh giới này do Ngài A Di Đà Phật trong vô lượng kiếp tu hành, vì Ngài thương chúng sinh mà Ngài thể hiện cái cảnh này, chứ không phải là cảnh giới nó có, nó đã có từ nguyên thủy, mà đây là một cảnh giới do lòng từ bi thương xót chúng sinh mà Đức A Di Đà Phật Ngài đã thể hiện ra cảnh giới cực lạc là một cái quá thành để độ cho tất cả những chúng sinh về ở nơi đây để chi, để tạm nghĩa là an nghỉ một thời gian, và sau đó thì cũng phải trở lại trần gian học hết các đạo hạnh Bồ Tát để trở thành Như Lai. Do đó những cái phương pháp tu niệm Phật tam muội là một cái phương pháp nhờ cái lực của Đức A Di Đà, chứ không phải là tự lực giống như là mình tu của bên Quán Thế Âm. Còn cái pháp môn Quán Thế Âm là phương pháp quý vị hoàn toàn tự lực, quý vị tự lực để vào cái viên thông tự tánh, chứ không có nhờ một cái sự hào quang của chư Phật hay có chư Bồ Tát che chở. Nhưng mà ngược lại bên Tịnh Độ Tâm là quý vị phải nhờ hào quang của Đức A Di Đà. Bởi vì nếu mà quý vị tụng niệm ở bên Tịnh Độ Tâm mà quý vị không nhập được vào hào quang của Đức A Di Đà, tất nhiên là quý vị sẽ không giảng sanh được vào ở trong cái cõi cực lạc quốc của ngài. Bằng chứng là khi mà Đức Phật giảng vô lượng thọ kinh, ngài Mục Kiền Liên, ngài là một vị đại, là một cái vị mà đại A La Hán thần thông quảng đại, vừa nghe Đức Phật nói cảnh giới cực lạc là ngài lập tức thi triển thần thông hướng về hướng tây mà đi ra để tìm cái cảnh giới này. Nhưng mà tiếc thay, Đức Mục Kiền Liên chỉ vào trong cái thế giới của ngài Bất Không Như Lai, chứ không vào được trong thế giới của ngài A Di Đà Như Lai. Lý do là tại vì sao? Là tại vì dầu là một vị A La Hán nhưng mà muốn vào trong cảnh giới của A Di Đà Như Lai thì phải tu và viên mãn 48 hạnh nguyện của Như Lai, tức như là 48 điều nguyện của Đức A Di Đà, và phải phát ba điều đại thệ nguyện là tính, hạnh và nguyện. Mà nếu mà thiếu trong cái ba điều đó thì quý vị đi không được. Ba điều tính, hạnh, nguyện nó giống như đôi cánh nha, hay là nó giống như một cái tòa sen để đưa quý vị vào cảnh giới đó. Đó là nhờ cái lực của Đức Phật gia hộ. Còn tu quán thế âm này là không phải nhờ cái lực đó, mà đây là chính quý vị tự ráng tu, và chính quý vị chính được tự tánh quý vị do cái sự công phu của quý vị hành trì. Và con đường tu này bất cứ một người nào mà tu là điều liễu ngộ hết, điều đắc hết. Kể cả trong cái thời mạt pháp này là thời rất là khó tu, bởi vì cái sự văn minh, cái sự vật chất bên ngoài nó quá đầy đủ, thành ra đó là một cái sự hấp dẫn đối với những người mà họ còn đam mê vật chất, họ không thể bỏ được. Nhưng mà khi mà quý vị vào trong pháp môn Quán Âm Viên Thông này, quý vị chỉ cần tu cái phương pháp này thôi, quý vị nhập được vào trong cái sự viên thông thôi, thì tất cả những cái đam mê của vật chất, tài tiền tài sắc đẹp ở bên ngoài nó đều tan rã hết. Nó giống như là sương buổi mai mà gặp ánh mặt trời lên, nó tan hết. Do đó cái phương pháp này được Đức Đại Bồ Tát Văn Thù chọn là một cái phương pháp thù thắng nhất. A Di Đà Phật, thầy mời Trang Nguyên đọc được kế tiếp. Kỳ 6, Vĩnh Lễ Cầu Gia Bị. Xin định lễ tính Như Lai Tạng vô lậu, không còn sự nghĩ bàn. Nguyện Gia Bị cho đời vị lai, lời pháp môn này không lầm lẫn, đây là phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông A Nan cùng những kẻ trầm luân mật kiếp, chỉ dùng nhĩ căn mà tu tập thì viên thông chống hơn pháp khác, tâm tính chân thật là như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư. Nam mô A Di Đà Phật. Thì quý vị thấy cái câu đầu tiên đó là xin đảnh lễ tính Như Lai Tạng. Tính Như Lai Tạng đây tất nhiên là cái chân tánh chân thật của chúng sinh, hay là bổn lai diện mục của mình. Cái tính Như Lai Tạng này nó phát ra từ cái tàng A Lại Gia Thức, là thức thứ 8 của chúng sinh. Thức thứ 8 của chúng sinh khi mà là phàm phu đó, thì nơi đây chính là một cái hàm tàng thức, nó chứa đựng tất cả những dữ kiện, những cái nghiệp lực thiện hay ác mà chúng sinh đã gây nên, và nó chứa trong đó. Và khi mà một cái người mà làm thiện nhiều thì lúc lâm chung sẽ thấy những cảnh giới tốt đẹp, và theo đó mà giảng sanh về những cái cảnh người hoặc là cảnh trời. Còn những người mà làm toàn là nghiệp ác thì tất nhiên là cái hạnh nghiệp nó quá thấp, do đó phải chịu trầm luân, có nghĩa là đi thấp xuống cõi nhân gian, có nghĩa là nằm ở trong những cái cõi mà của súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, Atula. Còn khi mà quý vị mà tu mà nó chân như tự tánh tròn đầy thì lúc đó là pháp giới tính, hay là Như Lai Tạng là cái nghĩa đó, cũng là cái tâm tàng A Lại Gia Thức của tất cả quý vị thôi, không có gì lạ đâu. Danh sinh thì nó lạ chứ không có gì lạ hết. Vô lậu không còn sự nghĩ bàn. Vô lậu có nghĩa là cái sự trong sạch nó đã hoàn toàn rồi, nó không còn một cái dấu vết gì nữa, thành ra mình không có thể mình bàn và mình nghĩ. Nếu mình còn bàn và mình còn nghĩ, tất nhiên là mình chưa được vô lậu, có nghĩa là mình còn nằm ở trong cái sự giữa thiện và giữa ác, mình chưa có trung dung của cái sự mà hoàn toàn. Nguyện gia bị cho đời Dĩ Lai nơi pháp môn này không lầm lẫn. Thì Đức Văn Thù, ngài nguyện rằng cái pháp môn này, trong cái thời mạt pháp này, nó được tuyên dương cùng khắp cho mọi chúng sinh. Những chúng sinh nào mà có tâm cầu giải thoát thì những chúng sinh đó đều được tùy duyên mà để nghe đến cái pháp môn này, hầu để được giải thoát. Bởi vì đây là một phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông A Nan. Ông A Nan lúc mà ngài nghe cái kinh Phủ Lăng Nghiêm này thì A Nan mới có chứng tu Đà Hoàn thôi, có nghĩa là nhập lưu trong cái dòng thánh. Bởi vì ở bên tiểu thừa đó, khi mà nói nhập lưu đó là quý vị biết là tu Đà Hoàn, rồi tiến cao hơn một chút nữa là tư Đà Hàm, và tiến cao chút nữa là Na Hàm, và cao hơn chút nữa là A La Hán. Đó là tứ quả của bên tứ thánh, bên tiểu thừa. Còn bên đại thừa đó thì quý vị mà vào ở trong cái quả mà nhập lưu giống như Ma Nan đó, như là tu Đà Hoàn đó, thì ở bên đại thừa đó gọi là sơ địa Bồ Tát. À, thầy giảng để cho quý vị so sánh hai bên nó thấy rõ ràng. Nhập lưu của bên đại thừa là sơ địa Bồ Tát, Tu Đà Hàm là bát địa Bồ Tát, và A Na Hàm ở bên tiểu thừa so với bên đại thừa tất nhiên là thập địa Bồ Tát, và A La Hán ở bên tiểu thừa so sánh với bên đại thừa tất nhiên là bên đại thừa là Như Lai. Quý vị thấy rõ không? Nó thành ra con đường của tiểu thừa. Do đó trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này nói rõ lắm, những vị mà tu đắc A La Hán rồi đó, mà muốn nhập ở trong cái vô dư niết bàn đó, mà không muốn mà xuống độ sinh nữa để mà tu theo cái đạo hạnh của Bồ Tát đó, thì ở trong kinh gọi những vị đó chỉ là độn căn A La Hán, tức là như là những vị A La Hán sợ sệt, không có một cái lòng từ bi đầy đủ để cứu độ chúng sinh. Tại vì một vị A-la-hán mà xuống trần thì sao? Thì cũng phải mang cái thân tứ đại, cũng phải chịu sanh già, bệnh và chết. Do đó những vị A-la-hán đó họ sợ, khi họ đắc được cái sự vô sinh rồi đó, họ muốn nhập ở trong vô dư niết bàn, họ cứ an hưởng trong đó, an hưởng sự thanh tịnh trong đó, họ không có tâm độ sinh. Do đó Đức Phật gọi những vị này là độn căn A-la-hán, là những cái vị mà tức là ta căn tánh nó còn thấp ở trong cái hàng thánh. Còn những cái vị mà biết rằng cái vô dư niết bàn chỉ là một cái cảnh giới nó tạm thôi, nó chỉ là quyền tạm, hay là trong cái kinh Pháp Hoa thì gọi đây là một cái quá thành. Quá thành có nghĩa là một cái chỗ mà biến hóa ra để cho tạm thời các chư thánh ở, chứ nó chưa phải thuộc về cái bảo sở, có nghĩa là nó không phải là một cái đại niết bàn thật sự gọi là bảo sở. Do đó những vị A-la-hán mà có một cái tâm mà xuống độ lại cho tất cả mọi chúng sinh để mà giúp cho mình và giúp cho người, thì những vị đó là gì? Hồi tâm A-la-hán. Đó, như vậy thì hôm nay quý vị biết có hai cái phẩm A-la-hán. Mà kỳ trước thầy đã giảng cho quý vị biết tới sáu phẩm của A-la-hán rồi, nhưng mà hôm nay trong cái cuốn Thủ Lăng Nghiêm chỉ nói hai phẩm thôi. Có nghĩa là một cái vị vẫn còn muốn tiếp tục hưởng những sự thanh tịnh ở trong cái tiểu quả vô dư niết bàn thì gọi là độn căn. Một cái vị mà thấy rằng ở trong đây mình chỉ được lợi mình mà không lợi ích cho tất cả mọi muôn loài chúng sinh, muốn trở về lại thế gian để mà thị hiện, để thị độ chúng sinh, đi hết mười phương để mà hành trì cái bổ nguyện của Bồ Tát, thì cái vị này gọi là hồi tâm A-la-hán. À, quý vị thấy rõ không? À, như là Phật. Thì như vậy quý vị thấy không? Cái phương pháp này là phương pháp thù thắng đệ nhất, dùng để dạy cho Ma Nan và những kẻ trầm luân mạt kiếp. À, quý vị thấy chữ trầm luân mạt kiếp không? Quý vị mà không vào được duyên thông rồi đó thì quý vị sẽ trầm luân mạt kiếp, đúng vậy. Là tại vì không có phương pháp nào để mà giúp cho quý vị thắng diệu như cái phương pháp này. Và đồng thời mình phải tự lực thì mới có thể đạt được cứu cánh. Chứ quý vị không thể mà dùng cái tha lực không. Cũng như tu cái pháp môn niệm Phật, mặc dầu nói là tha lực của hào quang Đức Phật A Di Đà, nhưng mà chính ra quý vị cũng đã tự lực rồi. Bằng chứng là trong bốn quay đi đứng nằm ngồi, quý vị đã tự thực hành niệm lục tự Di Đà, phải chăng là quý vị đã có cái sự, nghĩa là tự lực của mình, phải không? Tự lực là mới được cái hào quang chư Phật mới giúp cho mình giảng sanh chứ. Như vậy thì trong 28 pháp tu, 25 pháp tu của các vị đại Bồ Tát và vị thánh, thì đây là một cái phương pháp thắng diệu, tối thắng nhất cho thời đến giờ, và cũng như cho chúng sinh Bồ Tát, cũng như cư sĩ, cũng như các vị tăng sĩ trong thời mạt pháp này. Mô Phật, thầy mời Trương Nguyên tiếp tục. Chỉ ba xưng tán nhĩ thân. Sáu câu: tôi nay kích mặt Đức Như Lai, như lời Ngài Quán Âm vừa nói, dĩ như có người trong yên lặng chung quanh mười phương đều đánh trống, thì đồng thời nghe khắp mười nơi, như thế mới là viên chân thật cốt. Chỉ rõ cái nhĩ căn hiện tiền vẫn viên dung cùng khắp, hơn hẳn các căn khác. Một người ở nơi yên lặng, nếu cả mười phương đều đánh trống, thì vẫn nghe tiếng trống khắp mọi nơi, không thiếu một chỗ nào. Điều ấy chứng tỏ cái nghe hiện tiền thực là viên mãn cùng khắp mười phương, không thiếu một phương nào. Tám câu: mắt bị chẳng nghe, không thấy được thiệt căn, tỷ căn, cũng như vậy thân căn lúc hợp với tiếp xúc ý căn phân vân, không manh mối. Cách tường nhĩ căn vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được. Năm căn so sánh thật không bằng, như thế mới là thông chân thật cốt. So sánh các căn khác với nhĩ căn thì thấy rằng con mắt bị ngăn che cách trở thì không thấy, cho đến thịt căn và tỷ căn bị cách trở cũng không biết vị và không biết hương. Thân căn khi hợp thì biết, khi ly thì không biết, còn ý căn thì niệm niệm sinh diệt thay đổi mãi mãi, khó tìm ra manh mối. Vì có nhĩ căn, cách tường vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được rõ ràng. Nhĩ căn thật là thông suốt, năm căn không thể bằng được. Tám câu: tính thanh trần có động có tỉnh, trong tính nghe thành có thành không, thì không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không còn tiếng nghe. Không tiếng tính nghe đã không diệt, có tiếng tính nghe đâu phải sinh, chậm rời cả hai thứ sinh diệt, như thế mới là thường chân thật, nghĩa là thanh trần có động có tỉnh. Nên trong tính nghe thành ra lúc có tiếng, lúc không tiếng. Khi không có tiếng, người thế gian thường mê lầm gọi là không nghe. Nếu thật không có tiếng nghe thì lấy gì biết được là không có tiếng? Tính nghe, nghe có tiếng, tính nghe, nghe không tiếng. Tính nghe lúc nào cũng thường trụ, không vì có tiếng hay không có tiếng mà có thay đổi. Thanh trần diệt, tính nghe đã không diệt thì thanh trần sinh, tính nghe vốn không sinh, bản tính của cái nghe ra ngoài sinh diệt như thế. Nên thật là thường trụ. Bốn câu: dầu cho trong lúc đương ngủ mê, không vì không nghĩ mà không nghe. Tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thần ý không thể so bằng được. Chỉ rõ tính nghe luôn luôn tồn tại ra ngoài các sự phân biệt, dù có trong lúc ngủ mê, ý thức không còn phân biệt, nhưng tính nghe vẫn nguyên vẹn. Nên đến khi nghe tiếng chài thì lại chim bao, làm lập tiếng trống, bản tính của cái nghe ra ngoài các sự phân biệt như thế thì chẳng những các căn khác mà cái ý căn trong vòng phân biệt cũng không thể bị được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay mốt quý vị có tụng kinh đó, nên tụng kinh giống như Chân Nguyên đó, chứ là chân thật mà niệm kinh. Có nghĩa là chân thật niệm kinh mà tất cả những cái trần cảnh bên ngoài, chẳng hạn như thầy giơ tay, thầy tất cả mà vẫn không thấy, đó là chân thật niệm kinh. Thầy mong quý vị tụng kinh giống như Chân Nguyên vậy đó. A Di Đà Phật nha. Không, cái này là thầy khen thiệt á nha. Chân thật niệm kinh là vậy, là quý vị sẽ không còn bị những cái trần cảnh bên ngoài nó chi phối nữa. Đó là chân thật niệm kinh. Chân Nguyên rất là giỏi nha. Cái phần mà Chân Nguyên đọc đó là phần đó thầy đã giảng lúc trước rồi. Lúc trước là thầy đã phân biệt ra những cái căn nào nó tốt đẹp, và trong cái sáu căn thì cái căn nhĩ căn là nó duyên thông và nó thù thắng nhất. Bây giờ con đọc lại cái phần năm trang 567 nha. Còn cái phần đó thầy đã giảng rồi, mà con lại đọc thêm một lần nữa. A Di Đà Phật. Thầy khen thật Chân Nguyên đó. Đó là quý vị mai mốt mà quý vị có vào trong đạo tràng, và bây giờ khi quý vị niệm kinh thì thầy nói thật nha, dù cho có động đất gì nữa quý vị cũng ngồi niệm giống như là Chân Nguyên vậy. Đó là một cái người mà chân thật niệm kinh. Còn nếu mà quý vị mà chỉ còn mới nghe tiếng động một chút là quý vị quay đầu lại quý vị ngó ha, quý vị mới nghe một cái tiếng con mèo nhảy ở trong nhà quý vị ngó lên tầng nhà, như vậy chưa phải là chân thật niệm kinh. Tất cả mọi tiếng động, mọi cái tiếng như là trần xấu của thế gian, nó không làm chuyển động tâm quý vị được, mới là chân thật niệm kinh. Thầy khen Chân Nguyên bữa nay thiệt đó. Rồi Chân Nguyên bắt đầu 567. Dạ, A Di Đà Phật. Nghe pháp được chứng, lúc ấy ông A Nan cùng cả đại chúng thân tâm tỏ rõ nhận được sự khai thị to lớn, sanh quả Bồ Đề và đại niết bàn của Phật, cũng như có người nhân có việc phải đi xa chưa trở về được, xong đã biết rõ con đường về nhà trong pháp hội. Cả đại chúng Thiên Long Pháp Bộ và Nhị Thừa Hữu Học và tất cả các Bồ Tát mới phát tâm, số lượng bằng 10 số cách sông Hằng đều được bản tâm xa trần tướng, rời cấu nhiễm được pháp nhãn thanh tịnh và tính. Tỳ Khư Ni nghe nói bài kệ xong, thành quả A La Hán, vô lượng chúng sinh đều phát tâm vô đẳng vô thượng chính đẳng chính giác. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị thấy cái công đức của Phật pháp rất là nhiệm màu. Những nhiều vị mà chưa học Phật pháp mà khi mà nghe được Phật pháp mà có sự tỏ ngộ, kêu là giải ngộ của kinh điển. Có nghĩa là mình mới giải ngộ, mình hiểu được kinh điển thôi, nhưng mà sau đó mình phải tu một thời gian nữa. Khi mà mình tu một thời gian nữa, mình mới thấy rằng cái sự mà kinh điển nó nói và cái sự tu của mình nó vận hành giống nhau, thì lúc đó quý vị mới gọi là liễu ngộ, chứ còn bây giờ chỉ gọi là giải ngộ mà thôi. Thì cũng như vậy, do cái phương pháp mà của 25 vị đại thánh cùng các đại Bồ Tát đã trình bày, thì sau khi ông A Nan cùng tất cả đại chúng nghe thì rõ ràng, thấy rõ ràng cái quả Bồ Đề và cái đại bát niết bàn của Phật nó trước mắt. Cũng như quý vị nghe về những pháp môn tu, quý vị thấy rõ ràng là người tu dễ chứng đắc, nhưng mà tại chính mình thôi, chính mình không làm nổi, chính mình còn bị những vật chất, những sự nghĩa là danh lợi của bên ngoài nó còn quyến rũ. Chứ mình mà bỏ được tất cả thì thầy nghĩ rằng quý vị đạt được cái trạng thái thanh tịnh rất là nhanh. Thì ở trong đây cũng vậy, ông A Nan và đại chúng sau khi nghe cái phương pháp tu thì ở trong tâm có sự giải ngộ nha. Cái liễu ngộ là chưa, là tại vì mới hiểu được thôi, chứ chưa có mà hành trì để mà tiêu diệt được những cái trần cấu ở trong tâm mình. Bởi vì chưa tiêu diệt được thành ra không kêu là liễu ngộ. thì trong cái số lượng của các chư Bồ Tát đến mà tham dự trong cái cuộc đàm kinh này là hơn cái 10 số cát sông Hằng, thì quý vị biết là đông biết bao nhiêu. Và sau khi nghe được cái điều này thì tất cả đều bản tâm xa rời trần tướng, rời cấu nhiễm và được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh là do các vị Bồ Tát đã phát tâm tu. Và sau khi mà nghe được như vậy thì các ngài mới biết rằng sở dĩ mà từ xưa tới bây giờ mình bị trôi lăn hoài ở trong cái lục đạo luân hồi là do cái tâm cấu nhiễm của mình. Bây giờ chỉ cần lìa cái cấu nhiễm ra thì tất nhiên là bản tánh thanh tịnh nó hiện tiền. Khi mà quý vị hiểu được như vậy gọi là pháp nhãn thanh tịnh, là đã thấy được cái điểm thanh tịnh ở trong tâm của chính mình. Đó gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Và bà Tính Kỳ Kheo Ni sau khi mà nghe xong cái lời nói của ngài Văn Thù thì liền thành quả A La Hán. Quý vị thấy ở trong kinh để gọi là bà Tính Sĩ Kỳ Khu Ni. Tất nhiên là bà này là ai? Là Ma Đăng Già đó. Là cái vị mà Ma Đăng Già là cái vị mà đã tìm mọi cách để mà quyến rũ ông A Nan. Và bây giờ cũng do trong pháp hội này mà ông A Nan thì ở trong cái hàng mà sơ quả Tu Đà Quần. Trong lúc Ma Đăng Già là một cái người mà dục tình đầy đủ quyến rũ ngài A Nan, lại nhờ cái công đức nghe cái bài kệ của ngài Văn Thù Sư Lợi mà nói về cái pháp Quan Âm vi diệu như vậy, thì bà chứng ngay cái quả A La Hán. Quý vị nên nhớ, không phải là phàm phu mà nghe mà chứng đâu, quý vị phải có công phu. Quý vị công phu mà đã đầy đủ rồi, khi quý vị nghe một câu nói, quý vị nghe một cái tiếng nước chảy, quý vị nghe một tiếng chim hót, quý vị nhìn một chiếc lá rơi, quý vị mới đi vào trong cái sự đắc đạo được. Còn nếu quý vị chưa thực hành thì tất cả những lời nói nghe giống như quý vị nghe một cái bản đài, một cái lời hay vậy thôi. Sở dĩ các thiền sư mà đi hành trước cũng vậy. Khi mà các ngài chưa liễu ngộ tự tâm thì các ngài đi hành trước để chi? Để học tất cả những cái pháp mà các thiền sư khác có. Nhưng mà trong khi đi hành trước không phải là các ngài để tâm dễ vui đâu. Các ngài thường mặc niệm trong tâm của các ngài. Do đó khi một cái lời một vị thiền sư nào đó, khi họ nói ra đó, nó giống như là phóng một cái ngọn mà kêu là đau đó, nó thẳng vô trong cái tâm mình, phá vỡ tất cả hoàn toàn những cái trần cấu màu đó giờ mình ôm ấp trong tâm, là một cái mối nghi rất lớn. Do đó bà Tính Kỳ Khu Ni này, bà đâu có cái lúc mà làm Ma Đăng Già, bà đâu có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đắc A-la-hán đâu. Nhưng mà khi vào trong đạo tràng tu một thời gian rồi, và đồng thời được giữ pháp hội này rồi, khi mà nghe xong cái bài kệ là đắc A-la-hán liền. Và vô lượng chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là phát tâm Bồ Đề Tâm. Nghĩa là Bồ Đề Tâm có nghĩa là từ đây về sau, tôi tu mãi cho đến khi nào đắc được quả Như Lai thì mới vừa lòng tôi. Đó là Bồ Đề Tâm. Thầy nghĩ rằng tất cả quý vị trong gom đều là người phát Bồ Đề Tâm hết. Bởi vì quý vị chỉ nhận cái Như Lai tánh là Bồ Đề Tâm. Và khi mà quý vị phát Bồ Đề Tâm là quý vị sẽ đạt được cái quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Với cái đời sống thì quý vị có sự luân lưu, có sự mà tái sanh lại hay là sự không tái sanh lại. Nhưng mà với trong cái tính mà pháp giới tính thì nó không có sự bất di bất dịch, nó không đến không đi. Bởi vậy quý vị thấy trong kinh mà Đại Thừa đó, trong cái kinh Kim Cang đó, Như Lai là không đến không đi, không từ đâu đến và không từ đâu mà đi. Do đó quý vị thấy rằng khi mà quý vị đạt được cái pháp giới tính rồi thì cái ứng thân quý vị nó chỉ là một cái bóng thôi, chứ còn cái chân thật, cái thân của quý vị đâu có đến đâu có đi đâu, sự tái sanh nó đâu có thôi. Quý vị tu thật nhiều quý vị sẽ hiểu được câu nói của thầy. Thật sự ra trong cái tâm, ngoài cái bản thể vô trụ vô tác, nó có cái sự ứng dụng, mà sự ứng dụng đó là qua cái tâm trí của quý vị. Quý vị thấy một cái người mà khi mà đắc vào ở trong cái thánh quả rồi đó, từ cái ngôn từ, từ một cái lời nói, từ một ý niệm, đều là ý niệm độ sinh hết. Không bao giờ có những cái ý niệm mà thuộc về tà, đều là ý niệm giác hết. Bởi vì một người đã chứng thánh quả rồi thì từ ở trong tâm của họ lưu xuất ra mọi cái ngôn từ. Mà ngôn từ đó là ở đâu? Là từ ở trong cái pháp giới tính, từ trong cái biển tình thương nhân của muôn loài, muôn độ chúng sinh được giải thoát như mình. A Di Đà Phật. Còn khi mà quý vị dùng cái tâm tư của quý vị thì quý vị không được như vậy. Tại vì quý vị còn tâm phàm, cái lời của quý vị nó còn nằm ở trong cái gì? Nằm ở trong cái sự phân biệt, nằm ở trong cái gì? Nằm ở trong cái sắc thinh hương vị xuất phát, nó chưa ra khỏi. Còn một lời nói chánh ngữ của một vị Như Lai, của một vị thánh, nó đã rời xa cái sắc thinh hương vị xuất phát rồi, nó đã rời xa cái bản tâm phân biệt rồi. Bởi vì bản tâm phân biệt là bản tâm của chúng sinh, bản tâm vô phân biệt mới là bản tâm của chư thánh. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Trung Nguyên tiếp tục 569. Lộc để lại phương pháp tu hành mục một, nhân ông A Nan xin cứu độ đời vị lai. Phật tóm nêu ra ba nghĩa quyết định. Ông A Nan sửa áo chỉnh tề ở trong đại chúng, chắp tay đảnh lễ, tâm tích chậm sáng, vừa mừng vừa tuổi, vì muốn lợi ích cho các chúng sinh vị lai, cúi đầu bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn Đại Bi, tôi nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, tu hành trong đó được không nghi hoặc. Tôi thường nghe Đức Như Lai dạy như thế này, tự mình chưa được độ, trước đã độ người, đó là chỗ phát tâm của các vị Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ kẻ khác, đó là sự ứng thế của các Đức Như Lai. Tôi tuy chưa được ngộ, song nguyện độ tất cả chúng sinh. Trong đời mạt pháp, bạch Thế Tôn, các chúng sinh đó cách Phật ngày càng xa, nhưng tà sư thuyết pháp số như các sông Hằng, nếu muốn họ nhất tâm vào Tam Ma Đề thì nên khiến họ dừng lập đạo trường, khi nào để rời các ma sự được không thoát khuất nơi Tam Bồ Đề. Khi bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi ông A Nan: Hay lắm, hay lắm, như chỗ ông hỏi về dựng lập đạo trường, cố giúp chúng sanh truyền đẫm trong đời mật pháp, ông hãy nghe cho chín. Tôi sẽ vì ông mà nói, ông A Nan và cả đại chúng kính vâng lời dạy của Phật. Phật bảo ông A Nan: Ông thường nghe tôi trong kỳ nại gia, tôi nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thu nhất cái tâm là giới, nhân giới mà sinh định, nhân định mà tuệ, thế gọi là ba pháp vô đạo học. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh đại sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra chúng sinh thời mạt pháp cũng như chính thầy mà được hiểu kinh sách và được duyên dung để mà mình tu học, đây là cái công đức vô cùng tận của ông A Nan. Quý vị nên biết ông A Nan là một cái vị vừa là thị giả của Đức Phật, vừa một vị đại A La Hán, nhưng mà tâm của ngài là tâm của vị đại Bồ Tát lớn, chứ không phải là tâm của một vị A La Hán nhỏ. Bởi vì khi trong cái kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật tiêu chúng sinh, tiêu tất cả những vị đại A La Hán ở lại thế gian này để mà cứu độ những chúng sinh thời mạt pháp, thì những vị A-la-hán khác, các ngài một số thì muốn nhập vô duyên nước bàn, một số các ngài muốn trở lại thế gian nhưng mà đi ở thế giới khác chứ không ở thế gian này. Tại vì các ngài nói rằng chúng sinh trong cái thời mạt pháp này rất là khó dạy dỗ, tâm ngã mạn đầy tràn, do đó các ngài không có thể nào mà đủ cái nghị lực can cường để mà hướng dẫn. Nhưng chỉ có mình ông A-na, ông A Nan dâng lời Đức Phật để mà ở lại lưu thân ở lại thế gian, cũng giống như là ngài Ca Diếp lưu thân ở lại trong cái động mà ở trên hương thủy sơn để mà chờ ngài Di Lặc ra đời để dâng lại cái bát vàng cho ngài Di Lặc. Như vậy thì công đức của ngài A Nan vô cùng tận. Hôm nay mà cái pháp hội của Thủ Lăng Nghiêm mà được thầy giảng ở đây cũng là do công đức của A Nan. Ngài là một vị đại Bồ Tát, nhưng mà bởi vì muốn rộng độ cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này, ngài mới thị xuống là một vị đại A-la-hán. Cũng giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là một cái bậc mà cổ Phật chánh pháp minh Như Lai, nhưng vì thị hiện xuống làm Quán Thế Âm Bồ Tát và vì tình thương đối chúng sinh rất là nhiều. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Do đó các vị đại Bồ Tát khi mà tình thương của các ngài rất là đầy đủ, các ngài có những cái nghị lực mà người đời không làm được. Những cái công phu mà quý vị thường đọc mà về công phu khuya các thầy thường tụng đó, là cũng của ông A Nan thôi. Đây là một cái lời bạch của ông A Nan. Quý vị vào mà tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm đầu tiên đó, thì đầu tiên quý vị tụng là gì? Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu, tiêu ngã ức chí điên đảo tưởng, ha, bất lực tăng trì vật pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo dương. Đây là lời nói của A Nan. Rồi quý vị coi nè, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trượt các thế thệ tiên lập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ ngay quần. Có nghĩa là cầu Đức Thế Tôn chứng minh cho con, trong cái đời ngũ trượt mạt ác này con sẽ nhập vào trong thế gian, khi nào con độ tất cả chúng sinh thành Phật con mới chịu thành Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái công đức của ngài A Nan vô cùng tận. Thành ra mỗi khi mà công phu sáng, khi mà thầy đọc lại cái trong khi mà tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm mà đọc về cái phẩm mà ngài A Nan đê đầu với Đức Thế Tôn, ngài không rơi được nước mắt khi mà thương xót một cái vị đại Bồ Tát thì thương xót chúng sinh. Tất cả những hàng A La Hán khác đều nhập vô dư niết bàn, hay là các ngài đang hạnh những cái hạnh ở những cái thế giới nó đầy đủ hơn, thì A Nan lại thì nhập vào ở trong thế giới của chúng sinh hiện tại ở Ta Bà này. Và sau khi mà ngài A Nan đã nghe được cái nhân duyên để mà tu hành thành Phật, thì ngài còn hỏi ra lần chót Đức Phật để ngài cảnh tỉnh chúng sinh ở cõi Ta Bà này biết phương pháp. Ngài hỏi như thế này: làm sao mà dựng lập cái đạo tràng, làm sao để cứu mà giúp chúng sinh đang chìm đắm trong cái đời mạt pháp này? Quý vị thấy không? Những cái câu hỏi này thật sự ra không phải hỏi cho A Nan, không phải hỏi cho ngài, mà ngài hỏi cho tất cả chúng sinh đang có mặt hiện hữu tại đây, kể cả thầy. Thành ra cái lòng từ bi của A Nan vô cùng tận. Do đó khi mà đọc kinh sách, thầy thường đảnh lễ ngài A Nan, bởi vì đây là một vị đại Bồ Tát lớn. Tất cả những kinh sách ngày nay các tăng sĩ mà được truyền, được tuyên dương ra để cho tất cả mọi chúng sinh được nghe Phật pháp đều là do công đức của A Nan đầy đủ và viên dung. Thì Phật dạy ông A Nan rất là rõ, ông muốn mà đạt được cái quả vô thượng chánh giác, đẳng chánh giác, thì không có cái pháp nào qua cái pháp thiền na cả. Cái pháp thiền na là cái gì? Có nghĩa là thu nhiếp cái tâm, đừng để cho cái tâm nó vọng nữa, hãy thu nhiếp nó cho nó trở về trong cái bản tánh của nó đi. Quý vị biết không? Thu lại, đừng để cho cái tâm mình nó vọng nữa, trở về cái bản tánh thật của nó đi. Mà bản tánh thật của tâm là nó không có cái vọng không đó. Tất nhiên là cái gì? Là tất nhiên là cái giới quý vị phải giữ. Khi mà quý vị giữ trong cái giới đó, do cái giới, thì cái giới nó giữ cho tâm của mình nó, hay là tâm của mình nó không có vọng khởi. Do đó như thế nào, lâu ngày vài tháng cái tâm nó không vọng khởi thì nó nhập được vào ở trong cái bản tánh thực thể của nó, đây là gọi là định đó nha. Đây gọi là định. Và khi mà quý vị nhập vào ở trong bản tánh thực thể của quý vị rồi thì quý vị sẽ thấy thực tướng của mọi chúng sinh hiện tiền ngay trước mặt quý vị. Đây gọi là huệ đó, chứ không phải là cái sự mà quý vị hiểu nhiều, quý vị biết nhiều, quý vị thông tất cả kinh sách của thế gian, quý vị thông tất cả kinh sách của Phật pháp, gọi là trí huệ. Đó chỉ là thế trí biện thông của chúng sinh, không thể gọi là trí huệ. Trí huệ là quý vị phải dùng nó để mà rời được trần tướng, lìa được trần cấu, trở về cái bản tâm thanh tịnh của mình, tức như là minh tâm kiến tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy giảng rất là rõ ràng về cái nghĩa này, để cho quý vị tu, quý vị thấy cái đường để mà đi vào cho nó rất là dễ. A Di Đà Phật. Mấy giờ rồi chứ nghe cho thầy biết. Dạ thưa thầy, đã 9:51. Dạ. A Di Đà Phật. Vậy thì con đọc tiếp theo cái 573. Thầy giảng xong cái phần 573 nữa thì bắt đầu ngồi thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Chí bày bốn lời dạy bảo rõ ràng quyết định đoạn một chỉ về quyết định đoạn lòng dâm. A Nan, thế nào thu nhiếp cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng sinh lục đạo các thế giới, cái tâm không dâm thì không đi theo lòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội cốt để ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng dâm thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm cũng chắc lạc vào ma đạo. Hàng trên thành ma vương, hàng giữa thành ma dân, hàng dưới thành ma nữ, các bọn ma kia cũng đó anh đà phật cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi dịch độ rồi, trong đời mật pháp có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện trí thức, khiến cho các chúng sinh xa vào hầm ái kiến, bởi mất con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu pháp tam ma đề hết phải đoạn cái dâm trong tự tâm, ấy gọi là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ nhất của các đức Như Lai, tin Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định thì cũng như nấu cát nấu đá muốn thành cơm, dầu trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng, đá nóng. Vì cớ sao? Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản thân của cơm vậy. Ông đem thân dâm cầu diệu quả của Phật, dầu được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lặn, trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi con đường nào tu chứng niết bàn Như Lai. Chắc phải khiến cho thân tâm điều đoạn hết giống dâm, chờ đến tính đoạn cũng không còn nữa thì mới rộng mong chứng quả bồ đề của Phật. Như lời nói hay là Phật xin lỗi, như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin quý đại chúng quan hỷ cho thầy lấy ly nước, rồi thầy sẽ trở lại thầy giảng cái phần này. Phần này rất là hay. Thầy sẽ chỉ rõ tại sao lòng dâm mà mình tu không có thành đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã trở lại cái đạo tràng. Như quý vị vừa nghe Trang Nguyên đọc về cái quyết định đoạn lòng dâm, thường thường thì quý đại chúng nghĩ rằng cái vấn đề luyến ái của nam nữ đâu có cái gì đâu, mà phải trong cái Phật dạy mình phải đoạn lòng dâm mới đắc được cái chánh đẳng chánh giác. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là một cái rất là quan trọng, bởi vì trong cái tứ quả của bên tiểu thừa giáo thì quý vị có thấy là có bốn cái quả thánh vị: Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Một cái vị Tu Đà Quần vẫn là cái người có thể nằm ở tại gia có gia đình, Tu Đà Hàm thì cũng là vị tại gia gia đình, nhưng ở quả thứ ba là quả A Na Hàm, là một cái vị mà muốn đắc A Na Hàm thì phải là một cái người cư sĩ sống độc thân. Chẳng hạn như nam thì nam phải độc thân, nữ thì phải nữ độc thân. Và quả A La Hán là chắc chắn là đã tuyệt dục rồi, quả A La Hán là không có dục. Là tại như thế nào? Tại vì quý vị nên nhớ điều này. Trong kinh thường nói nghiệp bất trọng bất sanh ta bà, có nghĩa là nghiệp mình mà không có trọng, không có nặng thì không có sanh ở cõi ta bà này đâu nha. Ái bất đoạn bất sanh cực lạc, cái ái dục mà của mình không có đoạn được thì quý vị đừng có mong mà sanh cõi cực lạc. Bởi vì sao? Bởi vì ái dục tức là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Bây giờ thì quý vị chưa thấy đâu, nhưng mà khi mà quý vị bắt đầu cái thân tứ đại này nó bắt đầu tan rã, thì không, khi mà cái thân tứ đại tan rã đó, do cái công phu tu của quý vị chưa đủ đạo lực, do đó nó nằm ở trong cái thời gian là nó chờ đợi cái thiện quả và nghiệp quả để mà nó đi tái sinh. Thì trong thời gian đó, một cái con người mà tứ đại nó tan rã rồi thì chỉ sống bằng cái hương linh, trong cái sách mà cầu siêu gọi là hương linh, nhưng mà trong kinh thì gọi là cái thân trung ấm nha. Cái thân trung ấm này nó có cái thời gian giá trị của nó là 49 ngày. Sau 49 ngày là nghiệp lực nó đã hoàn thành rồi, cái thân trung ấm này phải đi đầu thai. Thì trong cái thời gian ở thân trung ấm này thì quý vị thấy tất cả thế giới đều tối đen, không thấy gì hết, ngoại trừ quý vị thấy là lúc mà cha mẹ hành dâm. Lúc mà cha mẹ hành dâm, cái lửa dâm dục trong người của quý vị đó nó phát lên, nó phát ra một cái luồng sáng. Do đó quý vị đang ở trong cái chỗ tối đen, quý vị thấy ra cái luồng sáng là quý vị thích lắm. Những người nào thí dụ quý vị đi ở đang ở trong một cái hầm tối, tự nhiên quý vị thấy cái nơi nào có ánh sáng là tự nhiên nơi đó nó sẽ nghĩa là kêu là quyến rũ quý vị để quý vị đến ngay lập tức. Thì cái thân trung ấm này cũng vậy. Khi đó quý vị thấy một cái ánh sáng tỏa lên như vậy, quý vị chạy tới. Thì quý vị tại chạy tới, cặp mắt của quý vị lúc đó do cái nghiệp lực của quý vị nhìn thấy rõ ràng là hai người luyến ái với nhau. Do đó cái tâm của quý vị lúc đó quý vị chưa diệt được cái sự luyến ái trong tâm. Do đó quý vị nhập thai ngay lập tức. Còn những cái gì mà đã trừ được cái sự luyến ái thì người ta thấy cái cảnh này người ta bỏ đi, người ta không có bị cái trường hợp nó bị nhập thai. Còn những cái vị nào mà cái tâm dâm mà vẫn còn nằm ở trong cái căn bản của trong tâm thì lúc này là nó bắt đầu nó phát hiện ra, và theo cái nghiệp đó mà giảng sanh, tái sanh vào ở trong cái loài người, hoặc là tái sanh vào cái loài trời, hoặc là tái sanh vào ở trong cái loài thú. Như vậy thì quý vị thấy rằng nguồn gốc căn bản của sự tu là sự mình không còn cái sự liên ái nữa. Có nghĩa là cái tâm của mình phải luyện làm sao cho cái sự mà ái dục nó không còn nổi lên nữa. Tại vì ái dục nó nổi lên, nó sẽ khiến cho mình sa đọa trong cái dòng lục đạo luân hồi. Cũng như vậy, bữa nay thầy nói rõ thêm nữa, cũng như nói về các chư tăng. Các chư tăng khi mà thọ 250 giới là cụ túc giới tỳ kheo. Khi mà thọ cụ túc giới tỳ kheo rồi đó, mà giữ không vững mà để cho phạm vào trong cái giới dâm đó, thì cái vị này giống như là một cái thân đó. Cái thân là tăng sĩ nhưng mà cái tâm nó đã hư rồi. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị không nhập định được. Quý vị biết tại sao không? Tại vì khi mà quý vị bắt đầu nhập định vào cảnh định thì cái hình ảnh mà quý vị phá giới này, hình ảnh mà quý vị đã luyến ái với người đàn bà nào đó nó hiện ra. Nó làm cho quý vị xấu hổ. Khi mà cái tâm quý vị xấu hổ thì quý vị không nhập được vào trong cảnh giới thanh tịnh. Do đó một cái vị nào mà đã phạm cái giới này rồi thì phải cầu sám hối ở 10 phương chư Phật, và cầu sám hối những vị đại lão tăng mà trong sạch. Đó là nói về cái phần tăng sĩ. Còn nói về cư sĩ thì cái giới giảm hơn, nó được nhiều cái sự mà kêu là giúp cho quý vị viên dung hơn. Chứ còn giới tăng sĩ mà phạm vào ở trong cái đại danh giới rồi đó thì chắc chắn là cái vị đó là mang cái thân tăng sĩ mà để chơi vậy thôi, chứ cái tâm thì không bao giờ nhập định được hết. Mà tâm không nhập định được thì trí huệ không phát. Trí huệ không phát thì sao? Thì sau khi mà bỏ cái thân xác này rồi sẽ chịu cái nghiệp lực đó và sẽ đi tái sanh trong cái lục đạo luân hồi, không có thể mà đắc quả thánh được. Như vậy thì quý vị thấy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. A Di Đà Phật, cho quý vị đợi thầy một chút, thầy lo đến để mà giảng đạo, thầy quên lấy cái ly nước, múc nước rồi quên lấy. Nam Mô A Di Đà Phật, thầy trở lại ngay. A Di Đà Phật, kính chào thầy Tán Giang đấy, thầy sức khỏe không? Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào thầy Tán Giang Lê, thầy mới nghe Trân Nguyên nói là Tán Giang Lê là thầy. Thầy xin chào. Thầy bắt đầu vào trong cái phần giảng tiếp của cái đoạn lục dâm. Thì như vậy quý vị thấy cái dâm tâm nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình tu mà mình chưa diệt được cái dâm tâm thì chắc chắn là trong cái lục đạo luân hồi mình không bao giờ mình có thể ra khỏi được hết. A Di Đà Phật. Đức Phật còn dạy rõ cho mình, dầu cho cái người đó mà có đạt được cái trí huệ trong lúc mà tu thiền quán, nhưng mà cái tâm dâm không có thể bỏ được, thì quý vị thấy như thế nào? Tâm dâm không bỏ được thì cái hàng mà tu cao thì nó trở thành là gì? Ma dương, tức là thiên ma ba tuần. Thiên ma ba tuần tất nhiên là thiên chủ của cõi trời thứ sáu, tha hóa từ tại dương. A Di Đà Phật. Còn cái người mà tu mà dở dở đó nha, thì thành ma dân, mà hãy mà dở chút nữa là thành ma nữ. Thì như vậy thì quý vị thấy cả một cuộc đời của mình tu để rồi mình không đoạn được cái sự liên ái, cái dâm của mình nó vẫn còn, do đó nó không có thể đi vào ở trong cái chân nhân tự tánh được, mà đi vào trong cái loài ma. Mà loài ma này quý vị biết là ma ba tuần nó rất là nhiều, đông đồ chúng, đồ chúng nó rất nhiều, và đồng thời nó có thể giả Phật nữa, và nó có thể là nó làm nó giả là một cái bậc mà thiện tri thức nữa. Quý vị đâu có thể nào quý vị có cặp mắt mà gây nhãn đâu mà quý vị thấy, do đó dễ bị xa lầm. Và những cái người này hầu hết là họ mới đầu họ dạy đạo nghiêm minh lắm nha, họ dạy rất là nghiêm minh, nhưng mà sau đó đó là họ bắt đầu lộ ra cái bản tánh của họ là vẫn còn ham những cái ngũ dục của thế gian nha. Rõ ràng quý vị học đạo quý vị dễ biết không? Những vị thầy nào chân minh thì quý vị biết, mà những vị nào mà cái bản tánh mà vẫn còn nằm ở trong cái sự mà ham danh, ham lợi, ham ái dục dễ biết không? Thời gian trả lời tất cả, không ai giấu được hết. Do đó cái loại đoạn lòng danh là đầu tiên của cái tâm thể của mình cần phải đoạn. Quý vị không đoạn cái này thì chắc chắn là thầy bảo đảm rằng cái mà cái quả mà kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác chắc là mình đi không nổi rồi nha. Và đồng thời quý vị thấy nè, này Anan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định thì cũng như nấu cát nấu đá muốn thành cơm. Quý vị thấy không, nếu mà tu thiền định mà cái lòng dâm mình còn thì làm sao mình có thể nhập được vào ở trong cái chân tâm thanh tịnh được. Tại vì hình ảnh này là hình ảnh nó duy tế nhất. Quý vị có thể phá được những tướng thô, nhưng mà quý vị không phá được những tướng duy tế. Những tướng duy tế này nó là lúc mà cảnh định, sắp nhập định nó là hiện ra. Do đó rất là nguy hiểm. Do đó thầy nói thật, những cái vị nào mà tu lâu mà cảm thấy bằng mình chưa có thể nhập định được, hay là bị một cái gì đó, quý vị phải quán xét là pháp tu. Quý vị quán xét là hành động quý vị trên đường tu. Quý vị quán xét là tâm quý vị. Tại vì thầy bảo đảm quý vị bị khiếm quyết một cái gì đó, do đó trên đường tu quý vị không nhập định được. Mà quý vị không nhập định được thì như thế nào? Thì quý vị sẽ là phàm phu, bởi vì quý vị không có đủ cái trí huệ để thấy được thực tướng của vạn vật, để mà quý vị rời bỏ nó. Do đó trong ngày mai nếu mà quý vị thấy một vị nào mà dạy rằng có thể còn cái sự dâm mà vẫn đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì quý vị biết ngay nè, ông này là ông ma đã ba tuần rồi, không còn ai nữa. Ông ma ba tuần cũng dạy luôn rồi. Tại vì cái dâm là cái gốc của trần lao của nghiệp chướng. Mà có người dạy mình là không bỏ dâm vẫn chứng được cái quả vô thượng bồ đề thì chắc chắn là ông này là thiên ma ba tuần rồi, không còn ai hết. Quý vị thấy rõ như vậy thì quý vị mới thể đi được. Chứ còn bây giờ thì ma nó vào ở trong, nó giả làm cái thiện tri thức, nó làm đủ trò hết, quý vị sẽ không bao giờ nhận diện được ma hết. Nhưng quý vị tu lâu năm quý vị sẽ thấy ma nó hiện hình, thấy rõ ràng. Và tại sao? Tại vì quý vị đã học trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, đã chỉ cho tất cả những cái gì mà thực tướng rõ ràng như vậy, thì quý vị làm sao không biện được ma. Ma nó hiện trước mình, nó cười, nhưng mà thật sự mình thấy rõ nó. Quý vị nên nhớ, khi mà quý vị học xong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này rồi hả, ma nó hiện bao nhiêu hình quý vị đều thấy hết, thấy rõ ràng. Và tại vì quý vị đã có đủ kinh nghiệm để mà thấy rõ ma. Một vị nào đạo sư nào thầy không cần biết, vị đó có danh tiếng hay là vị đó tu có thần thông đi nữa, nhưng mà vẫn nói rằng các vị hãy lập gia đình và tu để thành đạo, thì thầy biết rằng cái vị đó là thiên ma ba tuần. Tại vì đã dắt chúng sinh vào trong cái hầm ái kiến, dắt chúng sinh vào trong cái sự sinh tử luân hồi. Còn vị nào nói rằng các vị nên ráng tập lần lần, lìa được cái sự dâm, lìa được sự thô là xa đi cái sự liên án, lìa được cái sự duy tế của cái lòng dâm, thì đó là cái vị chân sư của vị đó. Họ dạy đúng đó. Còn vị nào mà dạy cho quý vị mà vẫn còn nằm ở trong cái ngũ dục của thế gian là quý vị biết là ma thôi. Họ dạy cho quý vị nằm ở trong chỉ được cái một chút phước hữu lậu để mà hưởng trong cái cuộc đời tái sanh rồi thôi, chứ làm sao quý vị đạt được cái chánh đẳng chánh giác, làm sao quý vị đi vào được cái minh tâm kiến tánh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng đêm nay thầy cũng đã giảng qua cái phần Quán Âm Viên Thông, và còn những cái tâm giới đầu tiên thầy đã giảng là lòng danh. Ngày mai này bắt đầu đến cái tâm giới của lòng sát, rồi thầy sẽ giảng luôn tới cái lòng thâu đạo, rồi cái lòng mà vọng ngữ. Như vậy thì cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó cũng đã gần hết, thầy dạy từ cuốn 1 cho tới cuốn 2. Rồi sau cái phần này là bắt đầu thầy coi nếu mà thầy có duyên thầy sẽ ở lại Bao Thoát, thầy giảng thêm những cái kinh đại thừa của Thiền Tông. Còn nếu mà thầy không duyên thì thầy có thể là thầy ngưng lại và thầy viết sách về những cái phương pháp tu, để hay là thầy dịch những cái kinh điển đại thừa để sau này giúp đỡ cho những cái người hậu học, họ có đủ những cái kiến liệu mà họ tu nó dễ dàng hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì tới giờ ngồi thiền. Cái pháp trong cái đạo tràng của thầy chia ra ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thầy giảng pháp, thời kỳ thứ hai là thời kỳ ngồi thiền, và thời kỳ thứ ba là pháp đàn. Bây giờ là ngồi thiền, thầy mong quý vị cùng thầy ngồi trong 15 phút. Bây giờ là 10 giờ 12 phút. 10 giờ 27 phút là xả thiền. Quý vị, thầy mong quý vị dùng 15 phút này để mà mình tìm về trong cái bản tâm của mình. Biết đâu quý vị là những cái bậc mà thượng trí thức, những cái bậc mà Bồ Tát trở lại. 15 phút này quý vị có thể minh tâm kiến tánh chứ. Rồi thầy mời quý vị để thầy niệm Phật hiệu, quý vị cùng thầy ngồi đúng 10 giờ 27 phút thầy sẽ niệm Phật hiệu cho quý vị xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời quý vị ngồi thanh tịnh lắng lòng để tìm lại cái bổn tâm, bổn tánh của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mong quý vị xả thiền để giờ phần pháp đàm. Thầy xin chứng minh công đức của tất cả quý vị có mặt trong room ngày hôm nay, và thầy xin hồi hướng công đức của quý vị vào trong cái quả chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là cái quả Như Lai, để cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào cái phần pháp đàm, thầy thấy có một cái câu mà cư sĩ hỏi một cái vị hòa thượng rất là hay, thầy muốn đọc lên để cho quý vị có một khái niệm về cái đường tu, nhất là về trong cái vấn đề tu thiền. Có một cái vị cư sĩ đã đến thiền viện và hỏi: con cảm thấy con người ở đời nên làm việc thiện, chớ nên cầu phước báo. Đối với con, khi con làm việc thiện, con chẳng thấy có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sinh tướng. Tập thầy như vậy có phải là minh tâm kiến tánh không? Trong câu hỏi này quý vị có người nào trả lời được hay không? Thầy lặp lại nha. Có một vị cư sĩ đến thiền viện hỏi như thế này: con cảm thấy con người ở đời nên làm việc thiện, chớ nên cầu phước báo. Con làm việc thiện chẳng có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, như thế có phải là minh tâm kiến tánh không? Quý vị nào có thể trả lời được câu này hay không? Thầy muốn coi cái sự biện minh, biện luận của quý vị, coi quý vị hiểu Phật pháp như thế nào. Quý vị nào có thể trả lời thì giơ tay lên, còn nếu mà quý vị không trả lời thì thầy sẽ trả lời cái câu này. Có một vị cư sĩ, có nghĩa là cư sĩ tại gia đó, đến thiền viện hỏi như thế này: con cảm thấy rằng con người ở đời nên làm việc thiện, chớ nên cầu phước báo. Có nghĩa là người đã nói rằng bây giờ con ở đời con muốn làm việc thiện chứ con không muốn cầu những cái quả báo, những cái phước báo của chính con. Con làm việc thiện nhưng mà con không thấy ngã tướng, con không thấy nhân tướng, con không thấy chúng sinh tướng. Như vậy có phải là con đang minh tâm kiến tánh hay không? A Di Đà, có gì nào trả lời được không, giơ tay lên. A Di Đà Phật, quý vị học đạo cũng nhiều rồi. A Di Đà Phật, cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng ở bên thiền tông nó không phải vậy đâu. Bên thiền tông nó không có giảng về trong cái xử lý của cái chấp tướng. Thường thường thì ở bên ngoài thì giảng rằng ngã tướng là tướng của mình, nhân tướng là tướng của người bên ngoài, chúng sinh tướng là tôi, tướng muôn loài vạn vật chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà thiền tông không phải vậy. Thiền tông nói ở đây ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng đều ở trong tâm của mọi người hết, chứ không phải là tướng bên ngoài. Thôi rồi, để thầy nói ha. Thì vị sư trả lời như thế này: quên mất tâm bồ đề mà tu các pháp thiện là nghiệp ma. Quý vị nghe rõ chưa? Quên mất tâm bồ đề, tu các pháp thiện là nghiệp ma. Tại sao vậy? Là tại vì quý vị phát tâm bồ đề, là nãy thầy nói đó, tâm bồ đề là gì? Là cái tâm sơ tâm phát bây giờ để cầu mong mình thành Phật trong kiếp, trong nhiều kiếp hay là trong kiếp tới. Đó là cái tâm bồ đề. Có nghĩa là dầu cho cái đất này có thay đổi, dầu cho vạn vật có thay đổi, nhưng cái tâm phát khởi của mình muốn viên mãn thành Phật vẫn không bao giờ bị thối chuyển. Đó là tâm bồ đề. Như vậy thì một người tu là để thoát ra khỏi cái tam giới, một người tu là để chứng được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, để mà dùng cái phương tiện của mình giảng pháp cho mọi muôn loài chúng sinh để đến cái sự giải thoát. Ở đây mà mình quên mất cái tâm bồ đề mà tu các thiện pháp thì tức là nghiệp ma. Cái thiện pháp là cái pháp hữu lậu, nó chỉ giúp cho quý vị luân chuyển trên cái luân hồi lục đạo mà thôi, chứ nó không phải là cái pháp mà giúp cho quý vị đạt được cái quả Như Lai. Quý vị nhớ điều đó nha. Thành ra quên mất tâm bồ đề mà tu các pháp thiện ấy là nghiệp ma. Tại sao gọi là nghiệp ma? Là tại vì đó là một cái pháp mà hữu lậu, nó sẽ giúp cho quý vị có những cái phước báo vô cùng tận trên cái con đường luân hồi. Mà trên con đường luân hồi mình hưởng phước như vậy có phải là nghiệp ma không? Tại sao gọi là nghiệp ma? Là tại vì cảnh giới của mình đang ở là cảnh giới tan hoại, nó không thật, gọi là ma. Phải không? Đúng không? Ai như Đà Phật. Ông làm việc thiện chẳng cầu phước báo, đâu phải là minh tâm kiến tánh. Làm việc thiện là bổn phận nên làm của một con người. Làm thiện thì được phước báo, là chẳng lìa qua khỏi nhân quả. Trong Phật tánh thì thiện với ác chọn bất khả đắc. Quý vị thấy không? Thầy cứ giảng quý vị hoài, cái Phật tánh á, không thể dùng mà thấy nghe hay biết để mà đắc được nó được. Quý vị lấy cái thấy nghe hay biết là cái dụng của Phật tánh, làm sao quý vị đi vào trong Phật tánh? A Di Đà Phật. Thành ra thầy nói cái phần này rất là nhiều, nhưng mà thầy biết rằng quý vị phải từ từ quý vị mới vào được, chứ không phải là một mà nói rồi là quý vị vào được đâu nha. Ông phải thấy Phật tánh mới gọi là minh tâm kiến tánh. Ông chẳng cầu minh tâm kiến tánh mà chuyên làm việc thiện thì đâu thể liễu thoát sinh tử. Ông hãy dùng cái niệm làm việc thiện ấy hồi quan phản chiếu, nhìn thẳng nơi tự tánh của mình. Đến một cái giai đoạn thời tiết đầy đủ thì Phật tánh hiện tiền, ông sẽ liễu thoát sinh tử. Quý vị thấy chưa? Bên thiền tông là như vậy. Chứ bên thiền tông mà không có chứ là chỉ cho quý vị phải mà dụng công nó sai lầm. Dụng công của bên thiền tông là quý vị phải thực hành thiền định. Thiền định của quý vị là không phải là ngồi đó kéo cẳng lại mà ngồi 8, 9 tiếng hay 10 tiếng, mà thiền định của quý vị là phải hành thiền trong 24/24. Đó gọi là thiền định của thiền tông. Ở trong Đại Tùng Lâm ngày xưa ở bên Trung Hoa đó, có những cái Đại Tùng Lâm đó, có một số chư tăng đó còn mê lắm. Khi mà các ngài vào đó, các ngài cho rằng ngồi thiền càng lâu càng tốt. Do đó có cái tên mà ngồi thiền càng lâu á, nó gọi là bất đảo đơn, có nghĩa là không muốn đứng dậy đó, ngồi là ngủ gục luôn á. Có một số tỳ kheo đó, khi mà tu hành đó thì họ thích ngồi lắm, họ ngồi hoài, họ không muốn đứng dậy. Mọi việc ở ngoài đời họ bỏ mặc hết, họ ngồi hoài giống như là gỗ vậy, gỗ đá vậy đó. Đó, trong Tùng Lâm thì có một số như vậy. Có một số người ở trong thiền tông đó, người ta nói rằng cái kẻ mà ngồi bất đảo đơn như vậy đó, kêu là nhập định, nghĩa là bí đao, có nghĩa là nhập định mà thiết là thành những cây bí đao thôi, chứ còn không thể nào mà thành Phật được hết đó. Nghe Ngài Lâm Tế nói nè, Ngài Lâm Tế thiền sư nói, dẫu cho ở cô độc trên đỉnh núi, Ngài ăn một bữa, ngồi mãi chẳng nằm, suốt ngày hành đạo, đều là người tạo nghiệp. À, quý vị nghe cho rõ nha, thầy đọc cho thật kỹ, quý vị nghe từ chút để nó thấm vào trong tâm, để quý vị thấy cái thiền tâm nó như thế nào. Ngài Lâm Tế thiền sư nói, dầu cho ở cô độc trên đỉnh núi, ngày ăn một bữa, ngồi mãi chẳng nằm, suốt ngày hành đạo, đều là người tạo nghiệp. Cho đến đem đầu, mắt, tủy, não, gia tài, vợ con, voi ngựa, thất bủ, thải điều bố thí. Có kiến giải như thế, đều là tự làm khổ thân tâm, lại chiêu cảm quả khổ, chẳng bằng người vô sự, chẳng làm việc gì, thường nhất là chẳng nhiễm. À, A Di Đà Phật, quý vị hiểu chưa? À, cái chỗ này là chỗ của thiền mà. Thành ra quý vị đem sự tướng mà quý vị cầu Phật là quý vị không bao giờ giàu được hết. Người mà ngồi mãi không mà nằm để mà tìm Phật đó thì người đó cũng là mê. Người mà đem đầu mắt tay chân, đem cắt da cắt thịt, đem bố thí cho mọi chúng sinh để cầu cái vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng là người mê, chưa hiểu về Phật pháp hết. Thành ra quý vị thấy, bởi quý vị thấy rằng các vị thiền sư ngày xưa kêu đó, kêu bên cái giáo phái thiền của ngài Hy Thiên đó, kêu là cái đường núi lên cái chỗ ngài Hy Thiên sơn trạc đó, lên trên đó dễ bị té xuống mà chết mất thân đó, là cái chỗ này là thiền, là quý vị phải là cái người đại dũng cảm, không sợ chết quý vị mới vào thiền được. Còn nếu quý vị còn sợ sệt, không, quý vị còn nghi ngờ là quý vị đối với thiền, quý vị chưa vào được. A Di Đà Phật. Rồi thì bây giờ thầy mời quý vị nào về pháp đàm, quý vị có những cái sở nghi thì đặt câu hỏi đối với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin mời huynh Trân Hữu nha. A Di Đà Phật, câu hỏi của Trân Hữu rất là hay. Thì như Trân Hữu cùng các đại chúng thông tin đã biết, một người chưa giải ngộ, tất nhiên là người đó vẫn còn mê. Mà người mê thì như thế nào? Người mê thì chắc là cái sự ác người ta làm nhiều hơn sự thiện rồi đó nha. Bởi vì khi mà người làm thiện là người ta đã học qua sự ác, có nghĩa là ta học qua những cái bài của nhân quả rồi, thành ra người ta mới làm việc thiện. Cái người mà nói rằng mới sinh ra rồi làm việc thiện thì chắc chắn cái điều đó hiếm lắm, chỉ từ những cái bậc mà Bồ Tát vì thương chúng sinh trở lại mà thôi. Thành ra những người mà chưa giải ngộ là cái điều họ làm đầu tiên là những cái việc mà nó ít có bao giờ việc thiện. Rồi bây giờ đó là người chưa giải ngộ. Còn một người đã giải ngộ rồi, tất nhiên là cái người đó đã thâm nhập được vào ở trong kinh điển, đã thâm nhập được vào trong nhân quả, thì người đó làm việc thiện nhiều hơn việc ác, phải không? Thầy trả lời vậy đúng không? À, đó là cái cú cánh của người giải ngộ và người chưa giải ngộ. À, câu hỏi của Trân Hữu vẫn nằm trong cái phần của thế gian pháp, chưa đi vào ở trong cái xuất thế gian pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái người mà chưa giải ngộ, tất nhiên là người đó chưa phân biệt được cái sự thiện và sự ác, tất nhiên là người đó cần phải gần những người bạn nghĩa là thiện tri thức thiện. Mình dùng cái chữ thiện tri thức, đúng là cái chữ thiện tri thức là chỉ cho những người nào đắc đạo, những người nào mà đã có sự liễu ngộ mới gọi là thiện tri thức. Nhưng mà bởi vì có sự tôn trọng trong cái Phật pháp, thành ra mới gọi là thiện tri thức. A Di Đà Phật. Nếu mà những người chưa có giải ngộ thì nên gần những người bạn thiện lành, để chi? Để học cái tấm thiện lành đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là cái chỗ đó. Còn cái người đã có cái sự giải ngộ kinh điển rồi, nhưng mà trong cái sự hành trì của mình thì mình chưa có thể làm biết được, thì mình nên cần gặp gần gũi những cái bậc thiền sư, những cái bậc mà long tượng ở trong thiền môn. Tại vì những bậc đó là những bậc cầm chìa khóa của chân tâm, những bậc đó là có cái con đường để mà đi hướng dẫn cho mình đi vào trong cái đường tu của mình nó dễ dàng. Và chính những vị đó là những vị mà ân sư sẽ giúp cho mình ngộ được cái bản tâm, bản tánh của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân hữu thiện tri thức thiệt nha, đặt những câu hỏi khó mà trả lời ha. A Di Đà Phật thầy cũng trả lời để cho quý vị thông suốt luôn. Như ngài Thượng Tôn Tuệ Sĩ là ngài có gia đình, nhưng mà mặc dù sống trong cái cảnh gia đình nhưng mà ngài đã tu, ngài không có dục, nghe cho rõ. Ngài Bàn Lâm Quẩn sau khi ngộ đạo với ngài Mã Tổ thì ngài cũng đã từ khước gia đình, không có dục, mặc dù sống trong gia đình. Quý vị nên nhớ cái dục mà mình thoát ly được, mà khi mình sống ở trong gia đình gần vợ mà gần tất cả mọi người mình thoát ly được, đó mới là hay ha. Rồi ngài Di Ma Cật, thật sự ra cái tích của Di Ma Cật đó, theo như thầy đọc đó, thì nói rằng thầy ngài Di Ma Cật chỉ là một vị cư sĩ, đại cư sĩ thôi. Và trong những cái cuốn kinh mà nói về cái lời thơ của ngài Di Ma Cật đó, thì ngài nói sao? Ngài nói là cái sự bố thí là con của ta, từ bi là vợ của ta. Như vậy thì quý vị đọc cho thật kỹ, quý vị sẽ thấy rằng ngài nói về cái bản tâm từ bi thương yêu chúng sinh là vợ con của ngài, chứ không phải ngài nói là vợ con mà phía bên ngoài. Nhưng mà thầy cũng lập luận cho quý vị, mặc dù quý vị là những người cư sĩ tại gia, chẳng hạn như là chân hữu là cư sĩ tại gia, nhưng mà khi mà chân hữu lìa được cái dục của gia đình, lìa được cái dục của luyến ái của nam nữ vợ chồng, và bắt đầu từ đây hành trì tu thì dẫn đắc A La Hán. Rõ ràng thầy chỉ nói rằng những người mà tu mà vẫn còn phạm vào trong cái giới dâm thì cái người đó sẽ không đắc đạo mà vẫn còn bị đọa lạc. Còn người có gia đình mà lìa được gia đình để mà tu thì điều đó tán thán. Quý vị nghe rõ chưa? Chân hữu nghe rõ chưa? Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng có gia đình, nhưng mà ngài sống trong gia đình nhưng ngài ly dục, ngài không có nằm ở trong cái dục vọng giống như của thế gian nữa. Ngài đã ly dục. Ngài Bàn Quẩn mặc dù sống với vợ, với con gái và con trai, nhưng mà ngài sau khi đã ngộ đạo ngài cũng ly dục luôn. Do đó ngài mới đi vào ở trong cái cú cánh của chân tâm. Còn quý vị còn dục, làm sao quý vị vào được cú cánh chân tâm? Hiểu thầy nói chưa chân hữu? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà quý vị coi kinh đó, coi cho thật kỹ. Bởi vì trong cái câu thơ mà của ngài Di Ma Cật, ngài nói rõ ràng lắm. Từ bi là con của ta. Rồi tại vì thầy cũng đã coi cái đó nhưng mà lâu lắm rồi, nhưng mà thầy giật đứt những câu đó. Từ bi là con của ta, rồi cái gì đó là vợ của ta, nhưng mà nằm ở trong cái bản tâm thanh tịnh của ngài, chứ ngài đâu có nói mà vợ con phía bên ngoài đâu. Ngài dùng cái tâm của ngài để tạo lên sự từ bi. Chẳng hạn như thầy nói rằng từ bi là cái gì, là sự như là bạn bè của thầy, ví dụ vậy đó. Thì chính ngài Di Ma Cật ngài cũng nói điều đó. Nhưng mà về ngài Tuệ Sĩ, ngài Thượng Tôn Tuệ Sĩ, ngài vẫn có gia đình nhưng mà ngài đã ly dục để tu. Và đồng thời có nhiều vị đã có gia đình ly dục tu thì chắc chắn là phải chứng cái đạo mà A La Hán chứ, tại vì các ngài đã ly dục. Thầy nói đây là những người mà vẫn còn nằm gia đình mà vẫn còn dục thì tu không đắc đạo, không chứng được cái tứ quả, cái quả thánh A La Hàm và A La Hán. Quý vị vẫn ở trong gia đình, vẫn là vợ chồng, nhưng mà quý vị ly dục được, quý vị tu mới là quý. Cái điều này khó lắm, A Di Đà Phật, rất là khó. Quý vị nên nhớ trong những cái kinh Đức Phật đã thường tán thán một quý vị công thần mà ngồi trên đứng dôi mà đắc quả A La Hán, là những vị này mặc dù làm việc chưa nhưng mà đã có gia đình, nhưng mà đã ly dục và đã đắc vào ở trong cái chỗ vô sanh. Cái này là rất là khó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời huynh chân hữu nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tất cả kinh sách Đại Thừa, Đức Phật đều nói rằng cái ái dục là nguồn gốc của căn bản của sinh tử luân hồi. Thì cũng như vậy, trong cái thập nhị nhân duyên, nó khởi đầu là sự vô minh. Nhưng mà cái căn bản của vô minh là cái ái dục. Thầy nói rõ điều đó. Cái căn bản vô minh là sự ái dục. Cái ái dục mà hết thì vô minh sẽ tắt. Thành ra cái mắt xích vô minh nó đã tắt rồi thì nó sẽ theo những cái chuyện đó, nó sẽ tắt hết. Hầu hết là đi từ cái vô minh. Cái vô minh người ta tưởng là phải phá cái vô minh, nhưng mà vô minh từ đâu? Cái căn bản của nó là ái dục. Quý vị phá ái dục là vô minh đã tan. Còn nếu quý vị mà giữ ái dục mà quý vị phá vô minh thì phá vô minh chỗ nào, nói thầy nghe đi. Cái vô minh căn bản nó là một cái ái dục, giống như là một cái nhà của quý vị. Khi mà quý vị xây cái nhà, quý vị phải có foundation, phải không? Bây giờ quý vị phá cái gì đi nữa mà foundation vẫn còn, là cái nhà vẫn còn tái tạo được. Nhưng mà quý vị phá foundation là cái nhà sập ngay lập tức, phải không chân hữu? Như vậy thì căn bản của vô minh là ái dục. Phá ái dục là căn bản vô minh nó tiêu. Vô minh tiêu thì tất cả những sức khác nó sẽ tiêu theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn huynh Kim Hậu. Dạ, con thầy Kim Hậu cảm ơn thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy mong rằng tất cả đại chúng trong room hãy coi thầy như là một cái người bạn ha, trong khi mình pháp đàn coi thầy như một người bạn để cho quý vị có một cái biện luận nó trôi chảy hơn. Thầy muốn quý vị trí huệ, thầy muốn quý vị học trí huệ từ kinh sách, mà thầy muốn quý vị được những trí huệ từ trong cái tâm chân chánh của quý vị nữa. Thành ra quý vị cứ việc đặt những cái câu hỏi cảm thấy rằng thầy trả lời không đúng, quý vị nói thầy trả lời không đúng, thầy chấp nhận nha. Đừng có bao giờ mà nghĩ rằng thầy là như thầy rồi tôn trọng thầy. Hãy coi thầy như một người bạn để cho quý vị thấy rằng cái tâm quý vị nó cởi mở hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin mời huynh chuyên khổ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên khổ xin đóng góp để cái câu hỏi của đạo hữu Ai Chân Hữu về thập nhị nhân duyên. Thì thập nhị nhân duyên theo chân khổ được hiểu đó là như là một cái mắt xích, một cái vòng xích 12 cái dây xích nó cuộn tròn lại. Nếu mà bạn có thể tưởng tượng như là một nhìn trên cái đồng hồ 12 giờ thì nó dễ, nó không phải là một cái đường thẳng mà nó là một cái mặt xích mà nó chạy vòng tròn như vậy. Thì nếu mà khi mà phá được một trong những mắt xích đó thì tức là cái dây xích nó bị tan ra, nó bị gọi là mình tháo được cái xiềng xích. Thì cái đầu là cái vô minh, nó sinh ra hành. Thì mình phải phân ra là cái vô minh và hành đó là nó thuộc về cái quá khứ, tức là cái nghiệp của mình đã tạo rồi. Thì hai cái đó thành thật là mình không phá được, tại vì cái nghiệp cũ của mình đã có rồi, thì sao mình phá được. Cho tới tiếp theo cái phần vô minh hành thì thức rồi lục nhập, thì cái phần đó là bắt đầu vào cái thời kỳ là thụ thai, con người sanh ra. Sanh ra vừa lớn lên kéo dài tiếp theo trong cái mắt xích nhân duyên đó, tức là cái thời kỳ đó cũng còn nhỏ quá, mình cũng chưa có khả năng để mà không phải là chưa có khả năng, nhưng mà khó để mà kiếm ra để mà đoạn được cái mắt xích đó. Cái mà mình có thể gọi là mình kiểm soát, mình có cái khả năng ở trong tay mình phá được ấy, là cái hiện tại. Cái phần hiện tại đó tức là ái, thủ và hữu. Ba cái phần đó tức là cái phần mình đang sống đó. Thì mình phá được một trong ba cái đó thì mình phá được cái vòng nhân duyên. Và tiếp theo đó, qua cái hiện tại đó thì nó lại đến cái tương lai, tức là cái sanh, cái lão tử. Thì cái đó đã đi qua rồi, là cái phần sau mình cũng không chưa có kiểm soát nổi. Thì cái mà hiện tại mình có thể kiểm soát được là ái thủ hữu, phá một trong ba cái đó là nó hiển tích ra sẽ ra. Chân phổ xin đóng góp ý kiến, xin thầy tự đi chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân phổ bữa nay giảng về cái thập nhân duyên rất là rõ nha, phân ra cái ba cái thời kỳ quá khứ hiện tại vị lai. theo như thầy nói đó là tiệm tu, là mình đi vào trong cái ái, thì từ trong cái ái mà nó đã, cái mắt ái mà nó rớt rồi đó, thì những cái thủ hữu duyên sanh lão tử nó rớt theo. Mà nó rớt theo như vậy tất nhiên là cái vô minh nó cũng phải đoạn. Đó là mình nói về cái tiệm tu. Bây giờ mình nói về cái mà đốn ngộ, nghĩa là không có tiệm tu. Thì người đốn ngộ họ không đi như vậy, bởi vì cái đi như mà hồi nãy thầy trình bày đó, phá cái ái rồi phá luôn mấy mắt xích kia đó, đó là cái tiệm tu, nó phải có một cái thời gian. Còn cái người mà đốn ngộ đó là họ đi thẳng vào ở trong cái tánh của vô minh, bởi vì cái tánh vô minh chính là cái Phật tánh A Di Đà Phật, đó là chỉ độ đốn ngộ đó. Cái tánh vô minh chính là Phật tánh, quý vị đi thẳng vào trong cái tánh vô minh thì quý vị sẽ thấy Phật tánh. Nhưng mà làm cách nào đi thẳng vào cái tánh vô minh? Đây là cái chìa khóa mà các vị thiền sư cần. Quý vị phải đi cầu pháp đối với vị đó thì quý vị mới hiểu được thế nào phá được. Mà khi mà quý vị phá được cái phần vô minh này rồi đó, nó tan vỡ đó, thì quý vị chứng ngay cái phần kia là độc thiện kỳ lân, hay là bích chi Phật, hay độc giác Phật cũng là vậy. Bởi vì lúc này là quý vị đã chứng vào ở trong cái hư ta hư không tạng của tự tánh rồi. Tất nhiên là một cái cảnh giới mà hư không mênh mông, mà trong đó quý vị lầm tưởng đó là cái niết bàn chân thật, chứ nó chỉ là một cái niết bàn mà tạm thời mà thôi. Đến cái quả Phật quý vị mới chứng thật sự là cái đại bát niết bàn, là cái cảnh giới thật sự mà vô sinh vô diệt. Chứ còn những cảnh giới của a la hán, những cảnh giới của các chư bích chi Phật cũng là một cái cảnh giới của quá thành mà thôi, nó chưa đi đến cái chỗ mà tuyệt hữu và thượng đẳng của đường tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của chân hữu rất là thiết thực cho thông dung. Có hai cái trường hợp nếu mình đi vào trong cái sự tiệm tu đó, thì thầy đã trình bày đó là mình phải phá từ cái ái trước, bởi vì ái là căn bản của vô minh. Còn những cái bậc mà kêu là đại thừa mà kêu là đốn ngộ đó, thì đi thẳng vào trong cái vô minh, hay là bên thiền tâm còn gọi với đây là một cái dứt niệm vô minh. Dứt luôn cái dứt niệm vô minh thì nó sẽ chứng được cái hư không cảnh giới nha. Trong cái hư không cảnh giới thì làm gì có cái cảnh ái dục trong đó. Cái cảnh ái dục nó chỉ nằm bên ngoài chứ đâu có nằm ở trong cái cảnh này. Do đó quý vị chứng được vào trong cảnh này thì tất cả những cái cảnh ái dục hay cái gì nó đã biến thành hư không hết rồi, nó đâu còn cái sự ái dục nữa. Còn hồi nãy thầy nói mà những cái gì mà kêu là không có đoạn lòng dâm thì đến cái cận định nó sẽ hiện ra cái phần này, là tại vì cái lòng dâm của quý vị, cái di tế nó vẫn còn, do đó quý vị không có phá được. Nhất là nếu mà trường hợp thí dụ mà mình cái sự dâm mình đã bỏ được, khi chẳng hạn như quý vị đã có gia đình và quý vị đi tu, thì đó là một cái sự kêu là chân thật của cái đời sống của con người, thành ra đó nó không phải là một cái sự di tế, quý vị sẽ nhập định được. Thầy nói đây là những cái sự mà chưa là các vị mà đã thọ giới nhưng mà vẫn còn nằm ở trong phạm những cái giới như là giới đại dâm hay là tà dâm, thì những vị này sẽ bị những cái giới này nó chi phối. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị là cư sĩ đã giữ cái giới mà thứ ba là cấm tà dâm, mà quý vị vì một cái phút bốc đồng nào đó quý vị tà dâm với một cái người nào ở gần lối xóm hay chẳng hạn đó, mà bây giờ quý vị bắt đầu tu, thì trong khi thiền quán đó, thì quý vị cái phần thô quý vị phá được, nhưng phần di tế quý vị phá không được, bởi vì đây là một cái phần quý vị phải sám hối cho thật thật đầy đủ nó mới mất đi cái hình ảnh này. Thì ngược lại các vị tăng sĩ cũng vậy, nếu mà các vị đã sống cái đời sống tăng sĩ mà các ngài phạm vào trong cái điều này thì chắc chắn là cuộc đời tăng sĩ các ngài từ đây trở về sau là những ngày đau khổ chứ không phải là những ngày thanh tịnh nữa. Bởi vì hình ảnh của cái sự di tế này nó chi phối vô cùng tận A Di Đà Phật. Còn những vị mà đã có gia đình rồi, nhà các vị đã đi tu thì cái chuyện tầm thường thôi, không có gì phải mà lưu tâm, và những cái di tế đó nó không có hiện, là tại vì đây không phải là hình ảnh của một cái sự mà kêu là sám hối trong tâm của mình, bởi vì đó là cái giới mà quý vị phạm quý vị mới sám hối trong tâm. Còn những cái chuyện mà quý vị lập gia đình trước khi quý vị đi tu là những hình ảnh thường của một cái xã hội, của một loại chúng sinh mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy chân hữu hiểu rõ là cái gì? A Di Đà Phật. Chân Huệ, sao con có cái câu hỏi gì không? Con có cần hỏi về tu không? Con là tu ít nhất nha, hay là tính là kỳ này tính đi đốn ngộ ha. tính đi đốn ngộ cho nhanh ha, kệ ai tu sao tu, rồi đi tiệm mình đi đốn đi ha. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên. A Di Đà Phật, thầy ơi, cho huynh chân huệ một cái nhang quỷ đi, chắc chắn sẽ đón ngộ ngay thưa thầy. A Di Đà Phật, thưa thầy, con có một câu hỏi. Nếu mà trong hiện tại mình đã chứng thanh tịnh rồi, thì cái nơi thanh tịnh này nó có phải là đồng với cái niết bàn ở bên cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà không thưa thầy? Nếu mà mình được an lạc thanh tịnh thì nơi này thì bên nó có giống và coi như là mình có đạt được giống ở bên cực lạc chưa thưa thầy? Dạ con xin thầy đi dẫn dạy cho con nè. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà một cái người mà tu nhất hạnh tam muội hay là niệm Phật tam muội mà đi vào được cái chỗ mà tự nhiên tâm tánh nó trở về cái sự thanh tịnh thì đây là một cái điều mừng. Bởi vì khi mà đạt ngộ được một cái niệm thanh tịnh như vậy thì cái quả tương đương với cái quả A La Hán. Nếu mà xét về trong cái cảnh giới của cõi cực lạc thì đây là cái trung phẩm thượng sinh của cái cõi cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Bởi vì một cái bậc mà hành giả ở cực lạc đó là được một điểm thanh tịnh, tức như mình phá được cái ngã chấp đó. Mà phá ngã chấp tức như là nó tương ưng với ở bên tiểu thừa là A-la-hán. Nhưng mà bên cõi cực lạc Tây Phương đó, thì đó là trung phẩm thượng sinh đó Chân Nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ A Di Đà Phật, con xin chị thành cảm ơn thầy. Dạ xin quý vị ở dưới có thắc gì không thì xin quý vị giơ tay hoặc là câu hỏi cho Chân Nguyên có thể động cho quý vị nhé. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ tất cả đại chúng đã học qua cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì thầy thấy rằng chắc quý vị đã thấy rằng cái vấn đề thành Phật rất là dễ phải không? Ngày xưa mình đi tu mình thấy nó khó, nhưng mà khi mà quý vị đã học xong cái hai cuốn mà một và hai của Thủ Lăng Nghiêm, quý vị thấy rõ ràng cái quả Như Lai trước mặt quý vị ha. A Di Đà Phật, rất là rõ nha. Thầy đang giảng về chủ đề của kinh Thủ Lăng Nghiêm đó Hạt Lăng Yên. A Di Đà Phật. Thầy quan hỷ chào mừng Hạt Lăng Yên trở vào đạo tràng của thầy. Rồi bây giờ còn gì nào, còn một cái lý duyên nào nữa hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ này ở chùa của thầy có tổ chức đại lễ Quán Thế Âm. Nếu quý vị nào ở gần nơi thầy mời về tham dự vào lúc 2 giờ chiều chủ nhật này, tất nhiên là ngày 12 tháng 10. Kỳ này Chân Nguyên có đi được không? Rồi Chân Huệ có đi được hay không? Chân Nguyên xin mời huynh chân hộ trước nha. Dạ con không biết đó thưa thầy, nếu mà được thì chắc là giờ đó con sẽ xuống. Dạ ấy đó Phật, con cảm ơn thầy. Dạ xin mời huynh chân hộ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, xin thầy giảng cho con cái câu mà phản văn, văn tự tánh, phản quán, quán tự tâm. Thì cái văn đó tức là nghe tự tánh, còn cái quán đó, thì nó có sự khác biệt như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái câu phản văn, văn tự tánh là cái phương pháp Quán Âm Viên Thông đó trên phổ. Tại vì phần đông chúng sinh đó thường thường là cái nghĩa căn nó duyên theo cái tình cảnh bên ngoài, nó duyên theo cái thanh sắc bên ngoài, do đó kêu là nó theo cái văn. Bởi vì dùng cái âm thanh mà cái nghĩa căn của mình nó theo cái âm thanh bên ngoài, tất nhiên là mình theo cái văn. Rồi bây giờ mình phản văn có nghĩa là mình ly đi cái âm thanh đó. Phản văn có nghĩa là đi trở ngược lại, là mình ly cái âm thanh đó để vào trong cái tự tánh của mình. Mà khi mình ly được cái âm thanh đó thì tất nhiên là cái chân tay của mình tự nhiên nó thanh tịnh. Quý vị tu làm sao tu mà quý vị ly được cái âm thanh mà thinh trần đó, là quý vị tự nhiên cái nhĩ căn của mình sẽ thanh tịnh. Đó kêu là phản văn, văn tự tánh là chỗ đó. Có nghĩa là âm thường thường là người đời chạy theo cái âm thanh bên ngoài. Họ cái lỗ tai họ dùng để nghe cái âm thanh bên ngoài, nghe những lời đẹp, lời hay, lời tiếng nhạc, đờn ca, tiếng hát. Nhưng mà cái người tu á, là phản văn văn tự tánh. Có nghĩa là dùng biết rằng cái đó là cái giả, thành ra không có nghe cái đó nữa, mà trở ngược lại nghe lại vào trong cái bản tâm của mình. Thì như vậy là mình đã phản cái văn, mình đã đi ngược vào cái văn đó để mình đi vào trong cái tự tánh của mình. Vừa là vừa phản văn văn tự tánh à, trên phổ hiểu chưa. Còn quán tự tâm. Quán tự tâm là thường thường người ta đó, người ta dòm ở ngoài, người ta tưởng tượng những cái hình sắc bên ngoài. Người ta tưởng tượng dữ lắm. Nhiều khi người ta dòm một cái vật là người ta đã tưởng tượng ra nó hình gì rồi. Nhưng mà thay vì mình tưởng tượng như vậy thì mình đưa cái tư tưởng mình trọn lành vào trong, mình tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng ta, thì nó tốt đẹp hơn. Đó là mình tưởng trong tâm mình thì tự nhiên cái sức quán mình nó đầy đủ. Thần thông tự tại cũng do cái chỗ này. Có những người mà chẳng hạn như thí dụ một cái vị Bồ Tát, họ đi khất thực ở đường xa, nhưng mà vì ngày đó họ đi vào trong những cái xóm làng mà dân chúng nghèo khổ, không có thể cúng dường cho họ, thì không lẽ rồi họ lại chết đói hay sao? Do đó họ có một cái pháp thiền, mà có cái pháp thiền đó là sao? Họ ngồi xuống, họ quán tưởng, họ quán tưởng trong tâm của họ là cái thân của họ vẫn no đủ, vẫn không thiếu thốn những cái vật chất, mặc dầu họ không ăn cái gì. Do cái tâm của họ quán tưởng như vậy, do đó họ không còn cảm thấy đói nữa. Và cái ngày đó coi như là cái ngày đã qua của họ, là họ nhịn đói hoàn toàn, mà họ không còn cảm thấy đói. Bởi vì các chư Bồ Tát cái thần thông rất là nhiều là do các ngài dùng cái quán tưởng. Khi mà các quý vị đó mà dùng cái quán tưởng, mà cái quán tưởng nó thành sự thật rồi đó, thì nó sẽ phát hiện ra cái thần thông. Cái thần thông có là do quý vị thân quán tưởng. Chẳng hạn như quý vị đưa tay vào ở trong cái lửa, mới đầu quý vị đưa từ cái ngón út thôi để quý vị thử, nhưng mà quý vị dùng tất cả tâm trí quý vị để biến cái ngón út của quý vị vào trong lửa mà nó không nóng. Mới đầu thì nó sẽ nóng, nhưng mà quý vị dùng mà tư tưởng quý vị mà nó thành hình rồi đó thì nó sẽ không nóng. Rồi quý vị dùng ngón út xong, quý vị nó dùng cả bàn tay, quý vị tập như vậy thì quý vị mai mốt quý vị đi ngang vô lửa thì nó không cháy quý vị. Đó là do sức quán tưởng, mà sức quán tưởng này thì nó tạo thành thần thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên phổ hiểu chưa. Hiện tại thầy đang giảng pháp quý vị, mà ở chùa thầy vẫn còn một cái thái đoàn của bên cái đạo Hindu thì đến thăm thầy từ hồi chiều tới giờ, và có một số quý sư cô đã tiếp diện ở bên ngoài. Trong cái phái đoàn này có một người nói rằng cái sư trưởng của họ ở trong cái đạo Hindu, ổng có thể xè bàn tay, ổng hiện ra cái lửa trên bàn tay, ổng có thể xè bàn tay, ổng hiện ra nước trên bàn tay, ổng có thể xè bàn tay, hiện ra hoa sen trên bàn tay. Thầy cũng đang muốn để xem ông sư trưởng đó thực hành như thế nào. Thầy nói với cái phái đoàn đạo Hindu thầy sẽ đến thăm viếng một ngày gần đây. Nhưng mà quý vị trong đạo Hindu nói mặc dầu vị sư trưởng đó hiện được thần thông, nhưng mà chúng con qua bên cái chùa thầy, chúng con cảm thấy bây giờ chúng con muốn theo bên giáo phái của thầy, mà chúng con không muốn trở về với sư trưởng nữa. Thầy hỏi tại sao như vậy? Là tại vì quý vị đã trả lời là tại vì mặc dầu sư trưởng hiện được thần thông, nhưng mà cái bản tánh ganh ghét, bản tánh tham sân si vẫn còn hiện đầy đủ ở nhà sư trưởng đó. Thì quý vị thấy rằng như vậy thì thần thông nó không có giá trị. Cái giá trị là ở cái tâm thương yêu của mình đối với mọi chúng sinh, ở cái tâm bình đẳng của mình đối với muôn loài, ở cái tâm chân như của mình giúp đỡ mọi chúng sinh đến cái sự giải thoát. Thành ra thầy thấy cái đám thái đoàn của Hindu hiện tại họ còn ngồi ngoài chùa thầy nè. Giờ này là 11:30 rồi, mà 11:13 mà họ vẫn còn ngồi. À, như là Phật. Rồi thầy mời chân nguyên. Dạ, thưa thầy, con xin đọc dùm Thi Du 12. Thưa thầy, theo thuyết nhà Phật thì thân người khi chết thì trở về cho bụi. Thân người khi chết trở về cho bụi. Vậy thì nếu thân bệnh mà chưa trị thì có gọi là cách thân hay không? A Di Đà Phật, có xin kính thỉnh thầy từ bi giảng dạy cho Thi Du 12. Dạ, A Di Đà Phật, có xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái danh từ chấp ngã đó là đối với những người mà tu, còn đối với quý vị cư sĩ thì quý vị nên nhớ rằng cái thân này còn thì mình mới có thể làm được những cái việc phước báo. cái thân này còn mình mới có là có thể làm lợi ích cho chúng sinh. Do đó nếu mà thân bệnh mà quý vị để cho nó chết thì đó là một cái tội. Thay vì quý vị giúp cho nó sống để cho nó làm được những cái sự thiện lành, giúp đỡ cho chúng sinh nhiều hơn. Vì vậy mà thân bệnh mình chữa trị không có cái phải là chấp ngã đâu nha. Khi nào mà quý vị đạt thành cái cứu cánh rồi đó thì quý vị mới có thể dùng cái chữ là thân bệnh mà mình trị bệnh là chấp ngã. Ở trong những cái giáo đoàn của Phật ngày xưa đó, khi mà các vị tùy theo mà bệnh đó, các ngài không có dùng thuốc giống như mình dùng bây giờ đâu. Những thuốc của ngài của các vị đó là toàn là cỏ hoặc là những cái phân trợ, phân trâu hoặc phân bò. Bởi vì các ngài dùng như vậy mà cái thân mà nó chết thì đó là cái duyên của các ngài đã đủ rồi, các ngài sẽ trở về cái cảnh giới vô vi niết bàn. Nhưng mà mình ngược lại, mình còn là vị cư sĩ, cái thân người khó kiếm, thành ra mình phải trị bệnh, mình phải giữ cái thân này để học đạo cho nó tròn. Khi nó tròn rồi quý vị muốn nó tịch cũng được mà muốn nó còn cũng được, chứ còn bây giờ quý vị cần phải giữ nó. Thầy mong rằng quý vị ở trong room, nhất là cư sĩ, mình chưa đạt được đạo, mình chưa làm được đầy đủ những quả báo, mình chưa làm được những thiện lành, hãy giữ cái thân của mình để giúp, để nó giúp mình làm những cái điều mà mình cần phải làm trên thế gian này, nhất là mình làm những cái điều thiện và giúp đỡ mọi những muôn loài chúng sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị hiểu rồi phải không? Còn khi nào quý vị chứng A La Hán quả thì khác nha. Lúc đó quý vị muốn nhập như thế nào thì quý vị có thể tùy duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con xin thay mặt Sư Dư Bề Hai xin cảm ơn thầy. Dạ. Con có một câu hỏi thưa thầy. Dạ. Khi mà mình đã đạt vào tam muội thì có cần xuất gia hay không thưa thầy? Tại vì nhập vào tam muội là có thể là nhập vào thánh, vậy chắc con nghĩ chắc có xuất gia hay không cũng vậy thưa thầy. Thưa thầy có thể giải thích ngay cho con được rõ thêm. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam muội ở đây đó là cái tiếng Hán tự, nhưng mà tam muội lại gọi là chánh định, có nghĩa là vào ở trong cái định. Trong cái định này nó do mình suy nghĩ và mình dùng cái tâm của mình kiên cố mà nó thành ra cái chánh định nha. Mình khi mà nói về cái chánh định rồi đó thì tất nhiên là cái định này nó không có đến và cũng không có đi, không có xuất mà cũng không có nhập, mới gọi là đại định. Mà cái người mà nhập trong đại định rồi đó thì thật sự ra ở tại gia hay là ở xuất gia cũng là bậc thánh hết. Những cái bậc mà nhập được trong cái đại định rồi đó mà ở tại gia là những cái bậc đại bồ tát chứ thôi ít đâu. Quý vị nên nhớ rằng trong kinh, nhất là quý vị tụng kinh Pháp Hoa, có 62 ức hằng hà sa các chư bồ tát, hằng hà sa bồ tát ở tại cõi Ta Bà này. Thì những vị đó đâu? Những vị đó là ở trong các đại chúng nè. Những vị đó đâu? Những vị đó là ở trong các hàng chư tăng nè. Mà tới 62 ức sông Hồng Hà, nghĩa là quá là nhiều, giống như là một cái số cát của sông Hồng Hà, tức là đông lắm. Thành ra các ngài thị hiện ở trong mọi muôn loài để mà dùng mọi phương tiện cứu giới chúng sinh. Do đó những cái vị mà nhập được tam ma địa hay là tam muội hay là chánh định ở trong cái hàng cư sĩ là những cái vị đại bồ tát đã tu vô lượng kiếp, vì nhân duyên muốn như là gieo những cái thiện duyên đối chúng sinh mà thị hiện trong hàng cư sĩ thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin tri ân thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Nếu không còn câu hỏi thì cũng đã tới hết giờ của thầy giảng kinh pháp hôm nay. Thầy mời chân nguyên cùng thầy để mà hồi hướng công đức này. Rồi ngày mai nếu quý vị có thích nghe Phật pháp thì đến room này vào lúc 7 giờ ngày mai. Bữa nay thì thầy vào trễ, nhưng ngày mai thầy sẽ đến 7 giờ cho tới 9 giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng vừa cùng thầy có thể là hồi hướng công đức này, con xin trưởng thầy lên hồi hướng công đức. Dạ, A Di Đà Phật. Con xin trưởng thầy. Xin mời tất cả quý Phật tử có mặt trong room chắp tay để mà lắng lòng thanh tịnh, hồi hướng tất cả những phước báo này đến cho tất cả chư thiên cũng như tất cả muôn loài chúng sinh ở trong cái vũ trụ này được hưởng cái lời quý báo để mà tu hành đến cái sự giải thoát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh liễu trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời thuyết giảng của thầy đến đây là viên mãn. Ngày mai thầy vẫn còn tiếp tục. Nếu quý vị muốn thính pháp hay là nghe pháp, ngày mai thầy mời vào trong cái room vào lúc 7 giờ chiều. Thầy kính chúc tất cả các sư đại chúng có mặt trong room một đêm ngủ rất ngon, bồ đề tâm kiên cố, tu hành tinh tấn, và trong kiếp này thầy mong rằng tất cả đạt được cứu cánh giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thay mặt đại chúng và xin cảm ơn công đức của thầy đã từ bi giảng dạy cho chúng con, và chính vì xin cảm ơn đại chúng đã có mặt tham dự, và xin mời quý vị có thể đến ngày mai vào từ 7 giờ cho tới 9 giờ. Dạ, A Di Đà Phật xin chúc quý vị thân tâm thường an lạc và bồ đề tâm kiên cố và đạo hạnh viên mãn. A Di Đà Phật, xin kính chào tất cả.